Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 321, qua đêm ở nhà trọ 4S. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Có điều đồ vật bên trong không gian của dị năng giả cũng rất nhiều. Không gian cũng không lớn, cứ như vậy đi cùng với mấy ngàn người. Thật ra dị năng giả không gian vốn là nhà kho di động của mọi người mà thôi. Bên trong không gian chứa rất nhiều quần áo, các loại thức ăn. Như vậy, dị năng giả không gian phải dọn sạch toàn bộ không gian của bọn họ rồi. Dị năng giả không gian mang theo súng ống phòng thân, lúc hành động luôn được tiểu tổ đặc biệt che chở, mặt khác dị năng giả dùng phương thức nghiền áp mà tiến vào nhà máy sơn nước. Xí nghiệp nhà nước thực lực hùng hậu, bên trong có rất nhiều nhà xưởng. Thời gian gấp gáp, tất cả mọi người tiến thẳng theo phương thức tiến. Đánh vừa nhanh vừa mạnh, tiến vào tận trong cùng khu phía nam một trệt. Hai lầu. Cánh cửa cổng tầng trệt đóng chặt, cửa cổng này được làm bằng sắt thép. Đường Nhược phóng thích tinh thần lực đi trước càn quét một vòng, sau đó vẫy tay ra hiệu với Bạch Thất. Bên trong không có zombie. Quả nhiên là đẳng cấp quốc gia, bên ngoài có quá nhiều zombie, bên trong lại không có zombie. Vì vậy Bạch Thất hạ lệnh ngay, dị năng giả hệ kim lập tức dời cửa cổng. Nơi đây tuy nói là nhà xưởng, nhưng còn có tính chất phòng thí nghiệm. Bên trong còn có hàng loạt văn phòng nhiều không sao đếm xuể. Trong văn phòng có rất nhiều tấm PC, phía trên bị quét lên các loại sơn nước khác màu, tóm lại cũng là vì thí nghiệm. Bên trong không có zombie, càng không có thi thể, do trong lúc vi rút bột phát, nhân viên đã bị thanh lọc. Dị năng giả tốc độ đem tất cả đồ vật bên trong lướt qua một lần, sau đó báo cáo vị trí của những đồ vật có tác dụng. Bọn họ báo cáo kỹ càng, một năm một mười, tuyệt không sót một phần. Thời gian vĩnh viễn không bao giờ chờ đợi một ai, sau khi tiến vào. Tất cả các tổ đều phân phối tiến hành hành động rất nhanh chóng. Dị năng giả không gian chạy như bay đến, dù là lúc tham gia chạy nước rút, bọn hắn cảm giác cũng gần với tốc độ này rồi. Dị năng giả tốc độ cố gắng hết sức tập trung những vật hữu dụng lại một chỗ để thuận tiện cho dị năng giả không gian cất vào. Những dị năng giả cường đại như hệ băng, hệ lôi đều tập trung ở bên ngoài chiến đấu với zombie, bảo đảm đến lúc đó dị năng giả không gian có thể thông suốt chạy thẳng ra ngoài cất đồ vật vào trong xe tải. Đồ đạc rất nhiều, cho dù dị năng giả không gian cũng phải chia làm nhiều chuyến vận chuyển. Buổi sáng hết sức, tối hôm qua lại ở bên trong đại chiến có người bị thương vẫn còn chưa kịp bình phục, nhân lúc chỗ này an toàn, hệ chữa trị một lần nữa thực hiện trị liệu cùng tiêm vắc, xin phòng bệnh cho bọn họ. Cũng may, tiền kim hâm trợ giúp riêng cho Bạch Thất mấy ngàn mũi. Tắc, xin phòng bệnh, đại khái với số lượng như thế cũng đã cầm sạch hàng tồn kho của ông rồi. Tất cả mọi người chia nhau hành động. Không có bất kỳ tiếng nói chuyện nhảm nào, trong vòng 2 tiếng đồng. Hồ tất cả chỉ nghe được lời, nhanh, nhanh, nhanh cùng với giọng nói của đội trưởng chỉ huy với những từ chuyên dụng. Làm xong thu gom sơn nước chỉ là một phần trong nhiệm vụ lần này, làm cho mọi người trở ra an toàn, rồi đi đến vùng ngoại thành Biên Hòa Vận. Chuyển tấm PC, sau đó trở về thành phố A mới có thể chứng tỏ mọi người hoàn thành 100% nhiệm vụ lần này. Báo cáo, thu thập tổng cộng 15.680 thùng sơn nước, còn có tổng cộng 8kg tấm PC. Không có dụng cụ cắt, tấm PC có độ dày, diện tích lớn, nhiều như vậy. Đều chồng chất ở bên trong, nhiều không đếm xuể nên dứt khoát dùng ki, lô, gam để thay thế số lượng của nó. 15.680. Bạch Thất lập lại một lần, nhíu mày, không đủ. Nếu như 4 căn cứ đều cần dùng sơn nước bao phủ toàn bộ căn cứ, chỉ bấy nhiêu sơn nước nhất định không đủ. Trưởng quan chấp hành của Biên Hòa cũng nhíu mày, sơn nước của Biên Hòa toàn bộ đều ở đây, những nơi khác cũng không có, trên thị. Trường bán sơn nước có ghi phòng phóng xạ, nhưng xem tình hình bây giờ, những thứ kia sợ rằng không phù hợp quy cách đấy, cho dù có lấy những thứ đó cũng không có tác dụng. Bạch Thất gật đầu, đã như vậy, tài liệu cùng ổ cứng HGR trong máy tính, tất cả đều lấy đi. Có tài liệu có trình tự, những vật này lại để cho nhân viên nghiên cứu chế tạo thôi. Toàn bộ đều thu dọn xong, lúc này đã buổi chiều 1 giờ 15 phút. Nơi này bên trong không có zombie nhưng cũng không chứa được nhiều người, còn bên ngoài có đánh cũng đánh không hết bọn zombie đang nhìn chằm chằm đây này. Bởi vậy, rất nhanh lên xe lên đường trở về. Tất cả mọi người không chút dừng chân, thậm chí có vài người mới đào được một nửa đầu zombie cũng bỏ chạy đến chỗ tập hợp. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, có mạng mới dùng được tiền, mất mạng tất cả đều không còn gì tốt a. Lần này, tốc độ lao ra còn nhanh hơn trước. Đây gọi là lên núi không dễ xuống núi rất nhanh, sau tận thế vào nội. Thành đầy khó khăn, ra nội thành dễ dàng. Xe bọc thép xung phong, đạn. Pháo mở đường, một đoàn người tăng nhanh tốc độ chạy. Thời gian ăn cơm. Cũng không dừng xe lại, tất cả mọi người thay ca gặm vài miếng bánh mì. Rồi cứ tiếp tục chạy. Lúc chạy ra khỏi phạm vi bao vây rộng lớn của zombie, vùng chân trời. Đã hiện lên màu tím vàng của hoàng hôn rồi, bầu trời cao xa. Trông thấy đoạn đường dần giảm bớt zombie, mọi người mới chậm rãi thở phào một hơi. Thoáng chốc đã 5 giờ rưỡi chiều, đã đến gần tuyến đường quốc lộ vùng ngoại ô Biên Hòa. Tuyến đường quốc lộ dễ tìm được mấy căn nhà trống, khoảng cách từ đây đến căn cứ Biên Hòa cũng hơn 10 km, do dù zombie nhiều cũng không dày đặc khủng bố như trong nội thành. Dựa theo kế hoạch đã định ra từ trước, mọi người thanh lý sạch sẽ một nhà khách 4S khá lớn, để cho mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này qua đêm. Ngày hôm nay, từ trong đêm như có công tắc một hai ấn, thần kinh của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng, đồng thời từ bỏ ý nghĩ suýt chút nữa đã vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng trời đất. Bạch Thất kiểm tra số người tử vong trong nhiệm vụ lần này. Ngày hôm qua, đại chiến hy sinh 109 dị năng giả trong đó bao gồm người của căn cứ Biên Hòa, tổn thất như thế cũng đủ khiến mọi người vui. Mừng. Cho dù thủ vững trên tường thành ở thành phố A, để cho mọi người được che chắn bên trong tường phòng hộ cao cao, nhưng số người tử vong có thể cao hơn kết quả này đấy. Tại văn phòng lầu 2 nhà trọ 4S, Đường Nhược cùng các cô khác bắt đầu nấu mì. Súp nóng hổi còn có thêm rau xà lách xanh xanh. Bữa cơm này mọi người ăn qua loa cho xong. Sau khi ăn xong, Hồ Hạo Thiên quay đầu, trong mắt lộ ra cảnh giác. Có phát hiện dấu vết của dị năng giả hệ băng tối hôm qua không? Bạch Thất lắc đầu, trên đường tôi đã quan sát, ngược lại người đó. Là một tay lão luyện, từ lúc đêm qua đến giờ vẫn không hề lộ mặt. Hồ Hạo Thiên bắt đầu phân tích số dị năng giả hệ băng cùng đoàn đội. Còn có những người có độ trung thành. Cũng không thể để một con chuột thối làm hư một nồi gạo trắng. Đây là thế lực bọn họ tạo dựng đưa về đội ngũ của chính mình, nếu như bên trong đội ngũ có kẻ dị tâm xấu xa cả về thanh danh lẫn chất lượng, thì hậu quả sẽ thất bại trong gang tấc. Đường Nhược nói, người đó không nằm trong tổ hành động đặc biệt đâu. Người gia nhập tổ hành động đặc biệt còn có một điều kiện, đều là đội viên trung thành của đoàn đội tùy tiện. Cho dù là Cố Úc Trạch, sau này hắn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng dị năng hệ kim, cũng không được gia nhập tổ hành động đặc biệt. Trong này có 160 người, sau này sẽ là lực lượng trọng tâm của đội ngũ, tuyệt đối không thể hài lòng. Phan Hiểu Huyên suy đoán nói, có phải là người của nhà họ Chu hay không? Tất cả mọi người tán thành, có khả năng lắm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 322, tinh thần lực xâm lấn. Lần này người của nhà họ Chu ngậm bồ hòn bỏ ra số đạn dược lớn như. Vậy. Bỏ ra cái giá lớn như vậy lại không thể nâng Chu Thụ Quang lên. Được, cho nên ở chỗ này gây ra vài trò vặt cũng rất bình thường. Ngược lại Bạch Thất trầm ngâm một lúc, rồi nói ra một sự thật, nếu là người nhà họ Chu muốn gây chuyện với chúng ta, không thể ra tay với Tiểu Nhược đầu tiên. Đội viên trong đoàn đội tùy tiện, ban đầu ở tuyến tiên phong có nhiều người như vậy, bắn chết người không có dị năng như Chu Minh Hiền hoặc Bảo Vệ Hà, hay giấc Phan Hiểu Huyên vốn trong mắt mọi người là dị năng. Giả không gian đang giữ toàn bộ vật tư của đoàn đội tùy tiện chẳng phải. Tốt hơn sao? Kể từ đó, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Xem ra, mục đích của người này không phải mọi người trong đoàn đội. Tùy tiện, có lẽ chỉ nhằm vào Đường Nhược, cũng có thể nhằm vào Bạch Thất cùng Đường Nhược. Có phải một vài dị năng giả của căn cứ Biên Hòa không? Lần trước, xảy ra chuyện đó khiến bọn hắn không chấp nhận được sự sỉ nhục này, cho nên muốn giết Tiểu Đường để giải hận. Có phải tiến sĩ Tào phái người đến hay không? Như vậy có phải cô ta đã hoài nghi dị năng của Tiểu Nhược? Có phải là tên ngu ngốc Chu Thụ Quang hạ sai mệnh lệnh khiến tên sát thủ kia cảm thấy dị năng của Tiểu Đường quan trọng, là nguồn nước của toàn bộ đoàn đội chúng ta. Thương lượng một hồi cũng không có kết quả, đem tất cả chuyện lớn nhỏ đều suy xét một lần, bọn họ vẫn như trước cảm thấy ngoại trừ người nhà. Họ Chu, còn có ai hận hai người bọn họ đến chết cũng không từ bỏ nữa. Ngay cả Bạch Thất là một cao nhân đắc đạo, tiên phong đạo cốt, đại biến thái đều cũng không tìm ra là ai. Vì vậy mọi người đành tạm thời gác lại chuyện này, hoàn thành nhiệm vụ rồi tính tiếp. Trên đường đi càng phải cẩn thận hơn nữa, người đó lần nữa ra tay, hoặc người đó còn có đồng đảng. Đều không thể khinh thường. Thật ra bọn chúng có thể ra tay lần nữa, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt. Hai bên đối kháng hoặc trực tiếp kéo đến một đoàn người bọn họ còn không sợ, nhưng đằng này bọn hắn ám toán trong bóng tối, còn bọn họ ở ngoài sáng. Buổi tối Bạch Thất ôm Đường Nhược nằm ở một góc khuất trong văn phòng. Hai người nằm xuống chuẩn bị ngủ, Bạch Thất nhét một tờ giấy trắng vào tay Đường Nhược. Thần thần bí bí như vậy, không lấy ra trước mặt mọi người, Đường Nhược thoáng kinh ngạc, cô khó hiểu mở ra xem, nhìn thấy trên đó có tên rất nhiều người. Đây là... Đường Nhược nhìn kỹ một thoáng, phát hiện đây là danh sách tất cả dị năng giả hệ băng tham gia nhiệm vụ lần này, kể cả tên của Bạch Thất, còn có tên của những người đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này đã bị gạch tên. Quan trọng hơn, trong đó còn có vài tên bị khoanh tròn. Tìm thời gian, sử dụng dị năng tinh thần lực. Bạch Thất ôm cô, để cho anh và cô đều nằm xuống, bờ môi bao phủ tai cô, nhất là mấy người khoanh tròn kia. Tai họa ngầm bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát như thế này, làm sao anh có thể để cho hắn tồn tại? Không chỉ hắn, nếu như phía sau còn có người, anh đều muốn nhổ cỏ tận gốc. Người keo kiệt bá đạo như Bạch Thất, đã có người dám đụng đến người của anh, vậy trước hết anh sẽ giết chết hắn. Dị năng tinh thần lực. Đường Nhược suy nghĩ một lúc, liền hiểu ý Bạch Thất. Ra là lại để cho cô dùng tinh thần lực xâm nhập vào tâm trí đối phương tìm kiếm chân tướng. Cô cẩn thận tưởng tượng, tinh thần lực tăng cao, thật đúng là từng phút từng giây đều có thể ăn gian kỹ năng. Được. Đường Nhược gật đầu đồng ý. Nhân tố không ổn định như vậy, cô cũng muốn tìm ra chân tướng. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để cô luyện tập kỹ năng dùng tinh thần lực xâm nhập vào đại não của người khác. Một đêm này, tại nhà trọ 4S cũng trôi qua an ổn. Những ngày tiếp theo đều đi qua tuyến đường quốc lộ, cho dù ven đường có zombie cũng nằm trong phạm vi khống chế của bọn họ. Từng chiến đấu với zombie triều, ở trong nội thành dưới tình hình hung hiểm như vậy vẫn có thể còn sống sót, hiện tại năng lực của dị năng giả cũng đã tăng lên rất nhiều. Bắn chết toàn bộ đám zombie lắc lư này không có độ khó gì đáng nói. Tình huống bây giờ, nếu có người chết, thành viên khác trong đoàn đội đó còn khinh bỉ thêm, yếu như vậy, về sau đừng ra ngoài làm nhiệm vụ. Thế nên, mỗi người đều tận hết sức mình giết zombie, tranh thủ ở trong đội ngũ này tìm cách lập thành tích tốt, lấy được phần nào vinh quang. Bạch Thất cho Đường Nhược danh sách, ngày hôm sau Đường Nhược đã lên kế hoạch tìm một dị năng giả hệ băng thực hành tinh thần lực xâm nhập. Lần hành động này của cô thật ra cũng không tự tin lắm, cô sử dụng tinh thần lực nhiều lần, nhưng phương pháp xâm nhập vào trong trí óc của người khác như vậy, cô chỉ dùng với Tô Tiêm Ảnh, mà khi đó cô Tô còn có chút điên cuồng. Ở tình huống bây giờ, cô muốn ra tay thần không biết quỷ không hay. Còn phải xóa sạch đoạn trí nhớ mà đối phương bị xâm nhập nữa. Cho nên, chắc chắn độ khó tăng cao rất nhiều. Dĩ nhiên Bạch Thất không có khả năng yên tâm để một mình Đường Nhược hành động, nên chính mình lấy cớ để người đó quang minh chính đại đến đây. Cẩn tắc vô ấy nấy. Nếu để người khác phát hiện Đường Nhược sử dụng tinh thần lực, biết rõ cô là song hệ dị năng, lúc đó căn cứ chắc chắn sẽ không buông tha. Cho dù bây giờ nhìn thấy căn cứ rất hài hòa yên ổn, mấy lão già đều vô cùng hòa ái, khiến cho mọi người buông lỏng cảnh giác để tin tưởng vào chính phủ, tin tưởng căn cứ. Nhưng Bạch Thất đã trải qua 3 năm ở tận thế, sao có thể không biết nội bộ đen tối bên trong đó chứ? Có lẽ, bây giờ có rất nhiều dị năng giả bị căn cứ nghiên cứu trong bóng tối. Đúng, ai cũng đừng kỳ vọng quá cao, nhất là chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn. Vì vậy, lúc qua đêm ở nhà khách bên đường quốc lộ, Bạch Thất cố ý sắp xếp, đem dị năng giả hệ băng đều ở phòng bên cạnh nhóm mình. Lúc nữa, Đêm, hai người trở thành kẻ trộm, lén lút đi vào phòng trực tiếp đêm. Người kia kéo ra ngoài. Người đó là một thành viên của nhà họ Chu, là một trong số những người có dị năng hệ băng ở trong đó, dị năng của hắn thuộc về cuối cùng ở cuối xe đấy. Bỏ người nằm đống tạp nham bên trong phòng, Đường Nhược nhìn người trên mặt đất, rồi nhìn lại Bạch Thất, nhẹ nói, như vậy, em bắt đầu. Đây. Ừ, Bạch Thất thuận theo cô, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, cho cô sự ủng hộ trong im ắng. Mọi thứ đều cần nhờ thí nghiệm. Tinh thần lực xâm lấn tâm trí này có thể xem là dị năng gieo rắc tội. Ác tày trời, cho dù là vậy Bạch Thất cũng nguyện ý làm đao phủ bắt người đến để cô làm thí nghiệm. Đường Nhược gật đầu, không hề do dự, chậm rãi điều động tinh thần lực, sau đó từng chút phóng ra ngoài. Tinh thần lực giống như một cây kim vô hình, trực tiếp chui lọt vào đỉnh đầu của người nọ. Bạch Thất nhìn thấy đôi mắt của người nọ bỗng hơi nhúc nhích, liền biết rõ Đường Nhược đã xâm nhập trong đầu của hắn, vì vậy càng thêm sẵn sàng trận địa đón quân địch phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nếu phóng thích dị năng tinh thần lực dò xét trong tâm trí một dị năng giả, phải tập trung tinh thần, không thể bị quấy rầy. Từ sau lần Tô Tiêm Ảnh đánh bậy đánh bạ, cô luôn nghiên cứu cách thực thể hóa tinh thần lực, hoặc ngưng tụ nó bành trướng lực lượng đánh cho zombie một đòn chết ngay tức khắc. Hôm nay có thời gian dùng phương thức thăm dò trong tâm trí một người, mang đến cho cô nhiều cảm thụ kỳ dị. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lực lượng tinh thần của Đường Nhược đã chạy một vòng theo đường máu trong đầu đối phương. Sau đó, tinh thần lực tiến vào một vùng thần kỳ trong não, đây chính là phần ý thức trong trung tâm não bộ của đối phương. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 323, máy quét đại não. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Bây giờ đối phương đã ngủ, cho nên hiện tại khu ý thức của hắn rất yếu, Đường Nhược cũng cảm thụ nó không chấn động mãnh liệt nữa rồi. Người nọ có lẽ còn đang nằm mơ. Về phần mơ thấy gì, Đường Nhược thuận theo lòng hiếu kỳ, liếc một cái. Chắc hắn ngày suy nghĩ nhiều nên mơ thấy cái đó, trong giấc mơ đều là Plan vs Zombie. Ách! Cái này vẫn phiên bản châu Á đấy, những con cương thi kia còn đang nói chuyện, bàn luận làm thế nào để tấn công vào bên trong căn cứ đại chiến với dị năng giả. Đường Nhược trợn tròn mắt ngẩn người xem trong thoáng chốc, kéo dài tinh thần lực rời khỏi chỗ này. Giấc mơ của người ta tốt đẹp như thế đấy, cũng không nên quấy rầy hắn. Cô luôn thăm dò theo dòng chảy của máu trong đầu óc của người nọ, cuối cùng cũng đi đến nơi cô muốn tìm, khu Mã Hải. Chỗ này, Đường Nhược từng nhìn thấy trong trí não của Tô Tiêm Ảnh, vùng đại não này hình thành ký ức của người đó. Những ký ức đều được lưu trữ ở trong này, ở chỗ này giống như một quyển sách cô cần gì cứ tra cứu là có. Ví dụ như ký ức từ nhỏ đến lớn của người nọ, rồi nhập ngũ, đến lúc virus bộc phát, hắn ở trong quân đội thức tỉnh dị năng như thế nào, hắn luyện tập dị năng như thế nào. Sau đó, lật đến trang cuối cùng cũng không phát hiện hắn dùng dị năng tấn công cô, hoặc đối với đội ngũ này có hình ảnh dị tâm nào. Tóm lại, người này còn là một đối tượng có thể lôi kéo. Trong trí nhớ và ý thức của hắn, tuy hắn là người nhà họ Chu, nhưng tấm lòng tôn sùng Bạch Thất rất cao. Lúc Đường Nhược thu hồi tinh thần lực, Bạch Thất vô cùng chăm chú. Mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, thần sắc kia giống như bạn học nhỏ. Đang đứng trước cô giáo, một bộ dáng chờ đợi được dạy bảo. Mắt nhỏ nhìn cô giáo, miệng nhỏ không nói lời nào. Đường Nhược nghĩ đến hình ảnh Bạch Thất vào lúc còn là một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn non ngớt, còn chảy nước mũi. Một nam thần, khi còn bé bị đánh, không mách được ai, chỉ có thể ủy khuất rưng. Rưng lả chả, bộ dáng sắp khóc đến nơi, nên là tình trạng thế nào cho? Đúng đây nhỉ? Đường Nhược nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, Bạch Thất biết cô đã thu hồi tinh thần lực. Tuy không hiểu cô cười gì nhưng anh vẫn hỏi điều mình muốn biết nhất. Vào giờ phút này, thế nào, có phải là người này không? Không phải. Đường Nhược cười lắc đầu nói, hắn còn rất tôn sùng anh có thể cho hắn một ít đề nghị cùng động viên, đến lúc đó sẽ có một người có thể vì chúng ta làm việc rồi. Ra là vậy. Đương nhiên Bạch Thất chú ý trọng điểm không phải chuyện này, em vừa nhìn anh cười cái gì? Nghĩ đến một đứa bé đầu gấu. Đường Nhược cũng không giấu giếm. Cười dịu dàng nói, một đứa nhỏ đầu gấu giống anh như đúc, sau đó bị người đánh, khóc nước mắt nước mũi như mưa. Bạch Thất ngớ cả người, suy nghĩ một lúc, đưa tay ôm chặt vòng eo của cô, cũng cười, chờ đến lúc mọi chuyện ổn định, ngược lại em có thể sinh một đứa, anh lại đánh nó một trận, khi đó em nhìn xem có phải giống anh như đúc không? Đường Nhược. Cô đã biết cùng anh đối đầu, mỗi lần chỉ có thể cắn vỏ chăn mà thôi. Có điều, kết tinh tình yêu cùng Bạch Thất giống như đúc a. Thật ra, ngẫm nghĩ lại cũng vô cùng chờ mong lắm đấy. Đã không phải người này, vậy thì kéo tiếp một người khác đến thí nghiệm. Hơn nữa lần thí nghiệm này rất thành công, bởi vì không có di chứng gì. Đường Nhược cảm nhận tinh thần lực của mình, phát hiện từ lần sử dụng này trở về sau, cô cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực, có lẽ liên quan đến giấc mơ của người này. Một người trong lúc ngủ, ý thức kháng cự yếu nhất. Hai người làm kẻ trộm đến nghiện, sau khi đem người này kéo trở về, lại kéo người khác đến. Nếu như không phải vì xây dựng hình tượng chính trực, vô tư, tốt bụng cho mình trong đội ngũ, Bạch Thất mới không đi kéo từng người xa lạ đi. Khắp nơi như thế này. Cứ ném thẳng hẳn nằm ngủ ở chỗ này một đêm luôn. Cho xong. Anh thật sự chán ghét đàn ông rồi. Nếu như đổi thành cô gái. Được rồi, thật ra ngoại trừ Đường Nhược, anh đều ghét bỏ như nhau. Lần này, dị năng của người này mạnh hơn người trước đó nhiều, mà khu ý thức cũng lớn hơn nhiều. Khu ý thức lớn có thể nhanh chóng truyền tải tin tức từ đại nào, mà. Ngay cả khu Mã Hải cũng lớn thêm không ít, chứng tỏ trí nhớ của người này cũng không kém. Thì ra tinh thần lực còn có thể trở thành máy quét đại não. Đường Nhược hứng trí đem tâm trí của người này nghiên cứu từ đầu đến đuôi. Ký ức từ bé đến lớn cũng cẩn thận xem xét kỹ càng, cũng không phải người này. Sau đó, cô nói tất cả mọi chuyện cho Bạch Thất nghe, không chút giấu giếm. Sau người này, Bạch Thất cũng không cho cô tiếp tục sử dụng tinh thần lực, thời gian rất nhiều, có thể từ từ sẽ làm. Vả lại, đột nhiên anh nghe Đường Nhược báo một tin tức vô cùng quan trọng, cô có thể nhìn thấy ký ức từ nhỏ đến lớn của người đó. Đây là khái niệm gì? Vị hôn thê của mình nhìn thấy một số hình ảnh loạn thất bát tao, từ nhỏ đến lớn của người đàn ông khác. Bạch Thất bất ngờ ăn phải giấm chua kiểu này. Quá cay mắt rồi. Quả thực có thể cho những người này vài thanh phi đao khiến bọn hắn mát. Mẻ một chút. Vẫn không nên để Đường Nhược nhìn nữa, dùng phương pháp so sánh loại. Trừ tuy hơi phiền toái nhưng anh cũng có thể tìm được đối tượng hoài. Nghi. Dùng cách này luyện tập tinh thần lực, sau này đối tượng nên đổi toàn bộ thành nữ mới được. Sau khi nghiên cứu người thứ hai xong, Đường Nhược phát hiện tinh thần lực vẫn hao tổn một ít, vì vậy cô rút ra kết luận nếu như đối tượng xâm nhập có ý thức yếu kèm, hoặc dị năng giả yếu hơn, thì cô sẽ dễ dàng khống chế đối tượng hơn. Một đêm không mộng mị, cũng không vào không gian, sau khi trở về. Đường Nhược rút cả người vào trong ngực Bạch Thất ngủ đến hừng sáng. Trên đường đi tiếp, Bạch Thất nói được thì làm được, không hề để cô sử dụng tinh thần lực. Trên đường đi zombie không nhiều lắm, mọi người có thể không dùng vũ khí, chỉ sử dụng dị năng cũng đủ giải quyết hết phiền toái, ngay cả viên đạn cũng có thể tiết kiệm không ít. Sau khi mọi người trở về từ nhà máy sơn nước, quang minh chánh đại, càng đánh càng hăng, trên đường đi đánh một cách thoải mái. Mỗi ngày Đường Nhược không có chuyện gì làm, đành phải mỗi đêm ở đồng ruộng bên trong không gian thu hoạch dưa leo rau quả, bởi vậy, hệ một của Phan Đại Vĩ không có tác dụng. Đoàn đội tùy tiện mỗi người đều ăn dâu tây đến nỗi lối ra đều bị lở loét cả rồi. Chu kỳ sinh trưởng của dâu tây vốn ngắn, không gian của cô cũng không hạn chế mùa gì. Trước kia do bận rộn nhiều việc, nên Đường Nhược cũng không có đi thu hoạch. Hôm nay, hứng thú thăm dò yêu thích bị Bạch Thất ngăn cấm mất rồi, trên đường đi không có người thương vong, tự nhiên cô cũng rất rảnh rỗi a. Rảnh rỗi đến nỗi không cần phóng thích dị năng, mỗi ngày đều dựa vào cửa sổ xe ngủ, sau khi ngủ lại tiến vào không gian là phát tiết kiểu bình thường làm đặc biệt. Má! Không gian của cô không thể để cho bất kỳ ai biết được, bởi vậy dâu tây đều được nội bộ tiêu hóa. Mỗi người buổi sáng bắt đầu ăn một bàn, cơm trưa sẽ có một bàn, sau bữa cơm chiều lại một bàn. Kết quả! Chị Đường, chúng ta có thể thay đổi khẩu vị được không? Đừng lại ăn dâu tây nữa, em chưa từng cảm thấy dâu tây lại khó ăn đến như vậy. tôi cũng hiểu bây giờ đã tốt lắm không thể làm kiêu, dưới tình. Huống có ăn tôi thật sự cũng muốn nói tôi ghét dâu tây lắm rồi. Đúng vậy, tôi cảm thấy mấy ngày nay tôi đã ăn ít nhất hết 50 cân, 25kg, dâu tây rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 324, Điền Hải tấn cấp. Đối mặt với mọi người đau khổ, khóc lóc, kể lể như thế, đương nhiên Đường Nhược tiếp nhận đúng ý kiến trọng tâm của quần chúng. Cô ngẫm nghĩ, loại hoa quả rau củ nào có chu kỳ ngắn, hương vị không? Giống như vậy, sau đó nghĩ đến màu xanh lá cây, có rồi, rau hẹ đầy chất. Dinh dưỡng. Rau hẹ sấy khô, trứng rán rau hẹ xào thịt băm, rau hẹ sủi cảo, bánh rau hẹ. Mỗi ngày ba bữa còn thay đổi để lừa bịp con nít. Vì vậy, mọi người lại nghĩ đến ưu điểm của dâu tây. Dâu tây là trái cây dùng để tráng miệng sau khi ăn xong, bây giờ đã tiến hóa thành bữa ăn chính mỗi ngày đều rơi vào tay giặt rồi. A, đậu xanh rau muống dâu, để cho tôi được loét khoa miệng cũng được a. Đúng vậy, tôi tình nguyện mỗi ngày dùng thuốc trắng Vân Nam, phun 10 lần dưa hấu xương cũng không muốn lại ăn rau hẹ nữa đâu. Tiểu Bạch, mau tìm một ít chuyện cho nàng dâu của cậu làm, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi đều bị xông chết trước khi trở về thành phố A rồi. Mỗi người đều là từng chữ thấm đẫm máu và nước mắt nói với Bạch Thất những lời tâm huyết. Nhưng tìm chuyện cho cô làm. Lại để cho cô làm ra đa quét hình ảnh trong tâm trí những người đàn ông kia, nhìn xem ký ức về cuộc đời của bọn họ. Bạch Thất ngang ngược liếc nhìn mọi người bên cạnh, ánh mắt chân thành đầy kiên định, vẫn nên ăn rau hẹ đi. Mọi người. Con người có hơn phân nửa là ích kỷ đấy, quả nhiên chỉ có Bạch Ngạn vô sĩ như vậy mới đúng là vô cùng ích kỷ. Cứ nhiều lần như thế, lộ trình vòng đi vòng lại nửa tháng, cuối cùng cũng đến được đường lớn gần nhà xưởng tấm PC. Tại đây, tập trung tất cả các nhà máy chế tạo PC, vùng ngoại ô cách. Rất xa biên hòa, người ở thưa thớt, hai bên đường tất cả đều là nhà. Xưởng công nghiệp hóa cỡ lớn. Ít người nghĩa là zombie cũng ít. Điều này cũng có nghĩa côn trùng biến dị nhiều, có điều cũng may bọn chúng chỉ là biến dị cấp thấp, cho dù ban đêm cũng không dám tấn công. Một đám dị năng giả đông như thế. Trên đường có người muốn ăn thịt nướng, bắt mấy con muỗi nướng bên trên một ngọn lửa cũng có thể cho vào miệng. Dù sao bây giờ tất cả mọi người biến dị, khi đó ở trên tường thành. Nuốt cả tá sáp đều không có chuyện gì, huống chi chỉ là côn trùng. Theo thứ tự từ nhà xưởng đầu tiên bên ngoài ra tay thu thập tấm PC. Sau khi mọi người chuẩn bị vũ trang đầy đủ, tiến vào gian đầu tiên. Trong nhà xưởng, càng quét bốn phía, zombie bên trong cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đêm nay, lấy chỗ này vượt qua hai đêm. Chỉ vì bên trong nhà xưởng ở quanh đây đều có tấm PC, muốn thu hết toàn bộ cần một ít thời gian. Zombie không nhiều lắm, cũng không cần dị năng giả không gian dốc sức liều mạng chạy trốn. Cho dù buổi tối, zombie cũng giống như ba ngày. Không quá nhiều. Hình ảnh khoa nhi nhỏ như vậy hoàn toàn không đủ khiến mọi người thất kinh. Nhiều zombie như vậy chỉ đủ mọi người luyện tập mà thôi. Điền Hải đứng trong đám người trực đêm, sau khi giết vài chục con zombie, cậu cảm nhận năng lượng đang chạy khắp toàn thân cậu, đã có kinh nghiệm tấn cấp, tự nhiên cậu biết rõ cậu sắp được lên cấp rồi. Vì vậy, cậu nói với Lưu Binh bên cạnh, anh Lưu, đi ra ngoài kéo cho em một đàn zombie đến đây. Hôm nay trực đêm cũng là một hình thức thả lỏng tinh thần, lời của bọn hắn thật không biết khiêm tốn, nhưng thật sự hôm nay zombie bên ngoài cũng không đủ làm đích ngắm cho nhân viên trực đêm. Lưu Binh quay đầu nhìn cậu, nghi ngờ hỏi, sao thế, cần một đàn zombie? Luồng khí lưu trong thân thể của Điền Hải bắt đầu khởi động, chỉ đứng cũng cảm giác dị năng đang muốn bạo thể xông ra ngoài, em muốn tấn cấp rồi. Cái này đúng rồi, Lưu Binh vẫn còn trong kinh hãi, không kịp nói gì trực tiếp kéo Điền Hải chạy ra ngoài. Kéo đến cách cửa công hơn 100 mét, đứng ở đường cái, Lưu Binh nói một câu. Nhóc ở chỗ này chờ. Sau đó giống như gió chạy đi. Người phía sau nhìn thấy bọn họ chạy rất nhanh, nhao nhao kỳ quái. Phan Hiểu Huyên đi ra xem thấy bọn họ vội vàng chạy đi cũng ngạc nhiên. Hỏi Đường Nhược vừa đi ra, bọn họ sao thế? Đường Nhược phóng thích tinh thần lực cảm nhận một thoáng, nói, a, Hải muốn tấn cấp rồi. Nói xong, quay người một mình lên lầu, trong văn phòng chuẩn bị nước cho Điền Hải để cho cậu tấn cấp. Cậu em trai yên lặng nỗ lực, hôm nay sắp tấn cấp rồi, thân là chị cũng rất tự hào đấy. Một thành viên trong đoàn đội lên cấp, lực lượng sẽ tăng thêm một phần. Bạch Thất nhìn thoáng theo hướng Điền Hải, ngược lại cũng không lo lắng gì, quay người cũng theo đuôi Đường Nhược lên lầu. Không gian của cô cần phải giữ bí mật, yểm hộ cho cô nên luôn phải có người bên cạnh cô rồi. Bên này, Điền Hải trông thấy Phan Hiểu Huyên đi đến gần mình, lại. Nhìn thấy bên kia Lưu Binh kéo một đàn zombie, cũng khoảng mấy trăm con, ngay lập tức cậu quay sang Phan Hiểu Huyên kêu lên. Chị Phan, chị! Không được qua đây, rất nguy hiểm. Nghe cậu nói thế, Phan Hiểu Huyên dừng bước chân. Thoáng chốc, Lưu Binh đã kéo một đàn zombie đến. Nhanh nhanh nhanh! Nếu nhóc không làm được thì chết anh rồi. Điền Hải giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện lôi quang, dần dần trở nên mãnh liệt, ngay sau đó tách ra thành ngàn vạn tia chớp sáng rực. Tia chớp lập lòe giống như bầu trời đầy sao, sét đánh giữa trời. Chiếu rọi một vùng xung quanh, một quả cầu ánh sáng vô cùng lớn hình. Thành, sương mù dày đặc vô hạn chấn động một con đường, sau đó một đường lao thẳng đến. Rắc! Lôi quang khí thế như thủy triều dâng. Mấy trăm con zombie bị tia chớp xanh tím giật ngã trái ngã phải, sau. Đó thẳng tắp ngã xuống chết ngay tại chỗ, phơi thay vấp cả chân. Lưu Binh đứng bên cạnh Điền Hải nhìn thấy cảnh này ngây ngốc cả người. A Hải, nhóc thật lợi hại nha. Ánh trăng nhà nhạt phản chiếu trên người Điền Hải, dưới ánh trăng. Thấy rõ trên người cậu đều là chất dính giống như lòng trắng trứng gà. Phan Hiểu Huyên ở bên cạnh nhìn cậu, trong lòng kinh hoàng không kém. Đúng vậy, dị năng thật sự vừa soái, đẹp trai, vừa cường đại. Hai người đều nhiệt huyết sôi trào, đều là người trẻ tuổi, ai lại không có nhiệt huyết. Dị năng không có tính công kích như hai người luôn đặc biệt hâm mộ người có dị năng công kích cường đại thế này. Có ai không muốn bản thân chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể phóng. Thích dị năng hoa mỹ chém giết zombie cùng côn trùng biến dị đây. Hai người nói vừa hết lời, Điền Hải thoáng hao tổn hết dị năng, hai chân nhũn ra, muốn ngã lăn xuống đất. Lưu Binh vẫn còn đắm chìm trong đòn tấn công vừa rồi, Phan Hiểu Huyên nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ cậu. Ban đêm không khí oi bức, Phan Hiểu Huyên chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Tê, sớt cùng quần thể thao mà thôi, Điền Hải thoáng ngã thẳng vào người. Cô! Thân thể của cô kề sát sau lưng Điền Hải, đường cong phập phồng, xúc. Cảm mềm mại, chỉ một thoáng hơi ấm trên da thịt xuyên qua lớp quần áo. Tiếp xúc nhẹ nhàng, Điền Hải cảm thấy giống như bị điện giật, ngay lập. Tức tránh đi, chỉ là cả người không có khí lực, thoáng chốc lại bổ nhào. Ra phía trước. Rầm một tiếng, cậu ngã trên mặt đất, cái cằm tiếp xúc với mặt đất lập tức chảy máu. Phan Hiểu Huyên. Đây là sao, trên người mình có kim đâm sao? Làm sao vừa đỡ, cậu ấy còn nhảy dựng lên. Lúc Lưu Binh đỡ Điền Hải dậy, không chỉ cái cằm ngay cả máu mũi cũng chảy ra. Anh càng thêm lo lắng, A Hải, đến cùng nhóc bị làm sao vậy? Lúc tấn cấp, còn bị phát hỏa thế này nữa sao? Chảy cả máu mũi rồi. Có cần ăn mấy hộp cao quy linh không? Điền Hải. Cậu chỉ là phản xạ có điều kiện một thoáng thôi mà. Ở cách đó không xa, Dương Lê trông thấy hình ảnh này, vẻ mặt như có. Điều suy nghĩ. Cô nhìn gương mặt mờ mịt của Phan Hiểu Huyên và sự xấu hổ của Điền Hải trong đêm tối cũng có thể nhìn ra, thoáng nở nụ cười. Xem ra lại thêm một niềm vui lớn nữa rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 325, lời nói nhảm không đáng sợ. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Cười gì thế? Hồ Hạo Thiên thấy vợ mình tươi cười đầy ngụ ý, liền. Hỏi cô, em cười vui vẻ như thế, đang nghĩ đến chuyện gì rồi hả? Nói. Cho anh nghe một chút đi. Dương Lê cười cười cũng tiết lộ chút tin tức hấp dẫn, có việc. Mừng nên cao hứng nha, có lẽ chúng ta cần chuẩn bị bao đỏ rồi. À Hồ Hạo Thiên đã hiểu, liền nói. Phần của Tiểu Bạch cùng Tiểu Đường sớm đã chuẩn bị xong, đại khái là sau khi làm xong nhiệm vụ. Lần này trở về, Tiểu Bạch sẽ tổ chức hôn lễ. Thật sao? Dương Lê nháy mắt, ngược lại không biết trong lúc vô. Tình mình mới moi ra được một tin tức trọng đại, Tiểu Bạch đã thảo. Luận với các anh rồi sao, quá trình đều đã được quyết định ổn cả rồi. Chứ? Ha ha! Chuyện này là trước khi chiến thắng zombie triều ngay ngày. Lễ tình nhân đó, lúc ba người Đường Nhược lên lầu trang điểm ăn mặc. Đám người bọn họ ở trong biệt thự của anh thương lượng cụ thể chi tiết, tỉ mỉ. Nếu như không phải sau đó gặp phải con muỗi biến dị côn trùng này, không chừng hiện tại hôn lễ này đã hoàn thành thỏa đáng rồi, bây giờ còn phải giữ bí mật trong mọi tình huống. Hồ Hạo Thiên biết bản thân suýt chút nữa lộ ra bí mật, lập tức vòng vo chuyển đổi đề tài, chuyện này. Nha, vẫn không thể nói cho em biết, cho nên tóm lại là không nói cho em. Nghe, đây là bí mật nho nhỏ của anh. Vợ à, hôm nay em thật là xinh đẹp. Ánh trăng cũng tròn tròn, đẹp ghê. Dương Lê. Cô thật muốn ra tay cho ông chồng nhà mình một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Cho dù có chút chuyện giữa xen vào giữa chừng, nhưng cuối cùng lên cấp vẫn rất thuận lợi, Điền Hải ngồi trong nước Đường Nhược đã chuẩn bị, có điều chỉ một giờ Điền Hải lên đến cấp 3. Dị năng hệ lôi cấp 3 càng thêm rực rỡ đến chói mắt, lúc ở bên ngoài. Biểu hiện ra dị năng, từng quả cầu ánh sáng chói mắt khiến một đám người nhìn thấy đều sững sờ ra đấy, Đường Nhược là chị cũng rất được hâm mộ. Nha! Gần đây cô dùng tinh thần lực đều bảo trì ở một phạm vi nhất định. Luôn luôn bị áp chế, nói cách khác, nếu cứ tiếp tục như vậy việc lên cấp sẽ rất chậm chạp hoặc trực tiếp dậm chân tại chỗ. Bạch Thất ở bên cạnh cô, giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô. Đưa tay nắm chặt bàn tay cô, thấp giọng nói, không cần hâm mộ, cho dù cấp 3, bây giờ em vẫn lợi hại hơn cậu ta nhiều, chỉ cần giải quyết hết các nhân tố không ổn định trong quá trình tấn cấp, đến lúc đó dị năng của em sẽ càng mạnh hơn. Đường Nhược cười nói đùa với anh. Đến lúc đó ngay cả anh cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật ra có Bạch Thất ở bên cạnh, có đôi khi thật sự cô không cần phải ra tay, lên cấp hay không lên cấp, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua rất nhanh, đội ngũ theo như. Thứ tự đã thu thập tất cả tấm PC trong các nhà xưởng, đều muốn sớm một chút quay trở về căn cứ rồi. Thật ra bất kỳ ở nơi nào so về mức độ an toàn, ở căn cứ vẫn tốt hơn hẳn. Vẫn còn nhiều thời gian tươi đẹp, mỗi ngày mở mắt đều phải nhìn thấy zombie ghê tởm, cũng không phải kế lâu dài. Huống chi, trong căn cứ còn có người nhà của mình chờ đợi đấy. Lộ tuyến này là một hình tam giác, hôm nay lên đường trở về thành phố A cũng không cần đi qua Biên Hòa, nhóm dị năng giả căn cứ thành phố A. Đám bọn họ tự nhiên đều nhao nhao tán thành đi thẳng từ chỗ này chia tay đám dị năng giả Biên Hòa mỗi người một ngã, chính mình lên đường trở về. Nhưng nhóm dị năng giả Biên Hòa không A, kiên quyết không đồng ý. Một đường này, thật ra đều là dị năng giả thành phố A bảo vệ bọn hắn, bọn. Hắn tất cả đều là dị năng giả cấp 1, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt như thế, ở bên ngoài trụ sở ngẫu nhiên đánh giết giết cũng coi như tạm. Được, nhưng nơi này cách căn cứ Biên Hòa có hơn 100 km, cứ như vậy trở về. Không được, tuyệt đối không được. Sẽ chết người đấy. Các người phủi mông bỏ đi rồi, chúng tôi phải trở về cho zombie mần thịt sao? Hơn nữa, bây giờ chỉ cần có căn cứ, con người tụ hợp lại cùng nhau. Cũng đã trở thành người một nhà, mọi người cùng một chỗ cũng xây dựng. Nên cách mạng tình bạn rồi. Nhóm dị năng giả Biên Hòa cũng vội quyết định, chúng ta cũng đi đến căn cứ thành phố A cư ngụ. Nghĩ kỹ đi theo vị trưởng quan chấp hành như Bạch Thất cũng thật tốt. Ít nhất trước mắt bọn hắn chưa từng gặp trưởng quan chấp hành làm nhiệm vụ nào có thể đem tỷ lệ thương vong giảm xuống thấp đến như vậy. Ở dưới sự chỉ huy của anh, độ an toàn của bản thân có thể đánh dấu bảo đảm. Sau khi nghe dị năng giả Biên Hòa biểu đạt ý nghĩ của mình, vị trưởng quan chấp hành Biên Hòa cũng muốn suy sụp. Các người choáng nha không quay về, ai đánh zombie mở đường cho tôi. Nếu như tôi cũng không quay về, ai báo cáo kết quả nhiệm vụ cho căn cứ? Muốn chết hả? Tất cả các người đều muốn tạo phản A. Còn buộc tôi cùng một chỗ đi ăn máng khác. Vị trưởng quan chấp hành Biên Hòa Hoàng Thiếu rơi lệ đầy mặt nhìn về. Phía đoàn đội tùy tiện hai mắt xoay tròn, thầm nghĩ, tôi mới không thừa. Nhận, thật ra tôi cũng manh nha muốn rời khỏi căn cứ Biên Hòa đi đến căn cứ thành phố A đấy. Khuyên can mãi, bên này cam đoan, bên kia cam đoan, chính mình gánh. Chịu hết tất cả trách nhiệm, trưởng quan chấp hành Biên Hòa đồng ý hắn. Có thể điều động toàn bộ quyền lực mới lừa gạt được bọn người Bạch Thất, để bọn hắn hộ tống nhóm người mình trở về Biên Hòa rồi lại trở về thành phố A. Từ nhà máy PC quay trở lại Biên Hòa lại từ Biên Hòa lên đường trở lại thành phố A, đoạn đường này đi hết một tháng. Từ sau khi Điền Hải tấn cấp, Tất cả mọi người trong đoàn đội tùy tiện đỏ mắt vô cùng, mặt khác đội viên tiểu tổ hành động đặc biệt nhìn xem. Cũng đỏ mắt, gặp zombie đều cùng đoạt đồng loạt phóng thích dị năng của chính mình. Trong lúc Phan Hiểu Huyên dùng cơm trưa đều giảng giải cho những dị năng không gian khác luyện tập một vài kỹ xảo giúp bản thân tấn cấp. Đương nhiên, những kỹ xảo này đều là trước kia Bạch Thất nói cho cô biết, phải ở khu ý thức của mình tìm kiếm không gian rồi lại mở rộng. Có rất nhiều dị năng giả tự nguyện giành giật xếp hàng làm người gác đêm, muốn tranh thủ trong buổi tối đánh zombie nhiều hơn một chút, để bản thân nhanh chóng được tấn cấp. Dị năng giả cùng zombie chém giết, máu văng khắp nơi, xác chết khắp nơi, quỷ khóc thần sầu. Bọn hắn từ những tán binh du tốt đến bây giờ ý chí không thể phá vỡ, mọi người ở giữa phối hợp ăn ý trước nay chưa từng có. Mỗi đội quân hơn 5.000 người, một đường nghiền áp, như đại giang sóng triều, thiên quân vạn mã tiến lên phía trước, một đường thông suốt. Bởi vì đã từng ở Biên Hòa, mọi người lại ở đây vui vẻ đi dạo một lần. Trước đó chỉ tham gia hội nghị họp hành, Bạch Thất chưa từng thấy qua diện mạo chính thức của căn cứ Biên Hòa, đời trước không có đến đây. Lần này lại đến nên kiên quyết đem Hồ Hạo Thiên một cước đá ra ngoài. Cho Hồ Hạo Thiên giải quyết thương thảo vấn đề và tham gia đại hội khen. Thưởng gì đó, chính mình chuẩn bị lôi kéo Đường Nhược từ từ đi dạo. Tiểu Bạch, cậu không thể đối xử với anh như vậy, anh cũng không có tham quan trụ sở này lần nào, anh cũng có bà vợ mà, anh cùng vợ của anh đừng nói. Thất niên chi dương, nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp, rồi. Ngay cả chút hạnh phúc ngọt ngào cũng đều không chưa có trải qua. Hồ! Hạo Thiên túng chặt cánh cửa, chết sống không đồng ý. Cậu là một người đàn ông, một người làm việc một người đi chơi, đã nói vì thượng vị thì phải cùng đồng cam cộng khổ chứ, bây giờ cậu lại vì tình yêu nam nữ, lại đẩy anh một người đi ra ngoài chịu khổ. Anh nói cho cậu biết, cậu làm vậy là không tuân thủ nhân nghĩa, sau này anh nhất định phải quan báo tư thù, lợi dụng việc công trả thù riêng, mới có thể đáp trả lại cậu. Anh cũng chỉ nói nhảm, nhưng đây lại là lời nói nhảm của một phần tử trí thức có văn hóa, tiếng phổ thông trầm bồng du dương bị Hồ Hạo Thiên tuôn ra. Quả thật giống như nữ hoa đáng độc thoại trong kinh kịch, tất cả mọi người nghe choáng váng. Lời nói nhảm không đáng sợ, chỉ sợ lời nói nhảm của kẻ lưu manh đùa bẩn không biết xấu hổ. Tận thế song sủng. Audiotruyen.org. Chương 326, tiện nhân đều rất cường. Hồ Hạo Thiên lớn tuổi như thế ca một đoạn dài như vậy. Bạch Thất vốn là người đã thoát xác thành tiên, đương nhiên không biểu lộ gì. Anh ta giảng mặt anh ta giảng, thanh phong phủ núi, tiện nhân đều rất cường. Đường Nhược thấy Hồ đội như vậy, trong lòng không đành lòng, chi bằng chúng ta không đi ra ngoài nữa, anh đi học đi. Đi dạo căn cứ gì đấy, cô cũng không có hứng thú gì, có điều đúng là Bạch Thất chưa từng đi, sau này nhóm mình cũng chưa chắc có cơ hội trở lại nơi này, bọn họ định chụp vài tấm ảnh để lưu lại làm kỷ niệm thôi. Nhưng theo như lời Hồ Hạo Thiên, việc quan trọng trước mắt không thể để chuyện tình cảm nam nữ gây trở ngại, vậy thì không đi. Tại sao các người lại quên ở đây còn có lão ca như tôi? Phan Đại Vĩ ngậm điếu thuốc trong mồm, đứng tại cửa ra vào hút vô hút ra, khói. Thuốc che phủ là mở nơi cánh cửa, điểm lửa ở đó thoát ẩn thoát hiện. Thoạt nhìn rất thâm trầm, đã có tôi ở đây, các người cứ yên tâm đi. Đi, lão ca sẽ đại diện nhóm chúng ta đi tham gia hội nghị đấy. Bạch Thất, Hồ Hạo Thiên. Hai người nhìn nhau, thu hồi thần sắc, một người vẻ mặt đứng đắn nói. Với bà vợ của mình, chờ anh trở lại. Một người nghiêm túc nói với vị hôn thê của mình, tối nay chúng ta lại đi dạo. Sau đó cả hai đều đi ra cửa lớn, đi đến đại viện của quân đoàn Biên Hòa. Phan Đại Vĩ nhìn thấy hai người đi càng lúc càng xa, cười cười nhìn. Đám người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Bên váo gạt tàn thuốc. Có trông thấy không, cái này gọi là gừng càng già càng cay. Nói xong, cười ha ha hai tiếng, đi vào trong phòng nói, các cô gái cùng cậu. Trai, kệ bọn họ đi, chúng ta mặc áo khoác vào, đi ngoài chụp ảnh ha ha. Từ khi từ bỏ tạp chí trưởng thành, chú Phan lại có thêm hứng thú thích chụp ảnh. Cả đời ở nơi này dày vò, tuổi già cũng phải sống sao cho đặc sắc. Trong căn cứ, các dị năng giả khác cũng đều ra ngoài đi dạo. Trước kia lúc làm nhiệm vụ ở nhà máy sơ nước bởi vì quá nguy hiểm, không thể nhặt tinh hạch, sau này dọc đường trở về, nhặt tinh hạch cũng nhiều vô số kể. Biên Hòa và thành phố A vật giá khác nhau, mỗi người phỏng đoán lượng tinh hạch lớn như vậy nhìn xem bản thông báo cũng không tiến hành trả tiền ngay, mà từng bước quan sát đồ đạc rồi tiến hành so sánh một chút. Nói như thế nào, có được tinh hạch đều là tiền mồ hôi nước mắt. Mua bán thoải mái, vật tư phong phú, giá cả tinh hạch lại rất cao. Nhóm dị năng giả thành phố A, sau khi cả đám bọn họ xong thi nhau quyết định trở về thành phố A rồi đổi mua. Dị năng giả Biên Hòa thấy đồng bọn của mình ở thành phố A đều nói như vậy, sau khi nghe ngóng, cũng quyết định đến thành phố A. Giống như nông dân muốn theo đuổi trở thành dân thành phố, thấy bên kia phúc lợi cùng đãi ngộ rất tốt, đương nhiên người ta cũng muốn hướng đến chỗ cao mà đi rồi. Mà những người đi theo Bạch Thất đã để bọn hắn nhìn thấy rõ thực lực của dị năng giả thành phố A. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ở trong phòng họp sau khi đón nhận Hoàng Thiếu dốc sức tán thưởng, cũng rất bình tĩnh ung dung tiếp nhận thị trưởng Ôn trình bày, đồng thời hai người đều hát bè cùng tranh thủ cho chính mình nhiều ban thưởng. Nói thừa, đều đã từ bỏ thời gian cùng người trong lòng mình đi dạo phố, phải đến nơi này nghe những lời sáo rỗng, sao có thể phụ lòng bản thân lãng phí thời gian như thế. Thời gian buổi tối, Bạch Thất với Hồ Hạo Thiên vẫn cùng cô gái yêu dấu của mình đi dạo căn cứ này một lúc. Trước khi thành ảnh thị, giờ đây tồn tại sừng sững bên trong bầy zombie hơn trăm vạn, vắng vẻ hiu quạnh. Có điều cho dù nó có trăm lỡ ngàn loét, cũng giống như căn cứ thành phố A, trong nháy mắt đối với nhân loại vẫn là thiên đường. Dạo phố cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên tâm linh tương thông song song cùng đưa các cô mở đường trở về. Buổi tối là thời gian tốt để vuốt ve an ủi. Trước kia trên đường đi, tinh thần mọi người đều khẩn trương, mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để giảm mức độ thương vong xuống thấp nhất, hoàn thành nhiệm vụ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian thân mật của hai người rồi. Hôm nay, đêm dài đằng đẵng, trăng tròn người tròn, sao có thể phụ lòng ngày tốt cảnh đẹp bực này. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tinh thần tỏa sáng. Tốc độ căn cứ Biên Hòa cũng rất nhanh chóng. Sáng sớm đã để cho quân sĩ đưa đến ban thưởng nhiệm vụ một lượng lớn xăng, vật tư cùng một ít vũ khí. Vũ khí các loại, hôm nay đối với mỗi căn cứ đều khan hiếm đấy. Trên đường trở về thành phố A, Bạch Thất thấy mọi người đánh zombie vẫn còn cao hứng như thế, nên anh chọn những tuyến đường quốc lộ có khu dân cư bên cạnh, thuận đường tạo cơ hội cho mọi người thu hoạch rất nhiều vật tư. Tóm lại, bọn hắn trải qua 2 tháng nhiệm vụ một lần nữa trở về căn cứ thành phố A cũng là lúc từng thành viên trong đội ngũ đều giàu đến chảy mỡ. Có điều tháng 4 là thời gian đẹp nhất của con người. Hôm nay, lúc làm xong nhiệm vụ trở về, đã là tháng 4, 3 ngày khí trời thay đổi ấm áp, buổi tối cũng lại trở nên lạnh. Ánh mặt trời như thác nước, mọi người thay trang phục mùa đông ra, sôi nổi mặc quần áo mùa xuân. Một năm các kế hoạch đều hướng đến mùa xuân. Trước tận thế thời trang mùa xuân được thiết kế lấy sắc thái tươi đẹp làm chủ, hôm nay mấy ngàn người đều mặc như vậy, từng người đều màu sắc rực rỡ, trái ngược với màu nâu đen zombie cùng nhau tạo thành một bức tranh phong cảnh sáng rực. Lần này cũng đi qua cửa Tây. 2 tháng không nhìn thấy, cổng chính của căn cứ thay đổi không ít. Phía trước căn cứ dựng thêm một tường vây đập thẳng vào mắt mọi người, bề mặt tường vẫn còn đang trong tình trạng xây dựng. Có thể nhìn thấy rất nhiều dị năng hệ thổ đang làm việc tay chân ở đó. Lúc cách căn cứ khoảng 3-5 km, đã có thể nhìn thấy đoàn đội dị năng giả đang đánh zombie rồi. Trải qua lễ rửa tội của zombie triều, dị năng của mọi người đều có tiến bộ, bên ngoài đánh zombie một đường đánh xa trăm dặm, có thể nhìn ra dị năng giả bọn chúng đã rất cố gắng. Người có dị năng đánh zombie, mà lần này ngay cả người bình thường đều đi ra ngoài nhặt tinh hạch hoặc chiến đấu. Cách đơn giản phân biệt dị năng giả cùng người bình thường chỉ cần xem qua cách ăn mặc và tinh thần diện mạo của bọn hắn là được. Hôm nay, căn cứ tuyên bố phần đông nhiệm vụ, mỗi ngày đều có không ít đoàn xe quân đội qua lại, trông thấy xe bọn người Bạch Thất, những người này đều không lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự lo đập đầu zombie lấy ra của cải. Có điều chắc chắn sẽ có vài người mắt sắc nhìn theo xe của bọn người Bạch Thất. Nhìn xem, tôi nhận ra chiếc xe kia, là xe của đoàn đội tùy tiện, bọn họ làm xong nhiệm vụ trở lại rồi kìa. Thật vậy sao? Nghe nói bọn hắn phải đi Biên Hòa thu thập sơn nước, vừa đi đã mất mấy tháng rồi, trở về rồi hả? Quả nhiên là đoàn đội tùy tiện, nghe nói chiếc xe kia là xe chống đạn. Ngược lại mọi người ngồi trên xe không nghe những âm thanh hưng phấn bên ngoài của bọn họ. Đối với việc đi qua cửa Tây, tất cả mọi người rất cao hứng. Điều này có ý nghĩa, tất cả mọi người không cần phải nộp vật tư lên trên. Duyên phận khiến người ta trở nên quen thuộc, ở cửa Tây vẫn gặp được Triệu Thành. Lần này trông thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, thiếu úy Triệu có ánh. Mắt bỏ dáng vẻ thường ngày, tự mình đi ra ngoài nghênh đón, Hồ đội. Cậu Bạch, cuối cùng các anh cũng trở về rồi. Nói xong đưa lên một điếu. Thuốc, xem ra đã hoàn thành nhiệm vụ, trên đường đi thuận lợi cả. Chứ. Ánh mắt hắn quét qua, muốn nhìn xem phía sau đến cùng có bao nhiêu chiếc xe. Bao nhiêu chiếc xe chứng tỏ có bấy nhiêu nhân viên trở về, bao nhiêu, mặc kệ mức độ hoàn thành là bao nhiêu. Đôi chân mày nhíu lại, Triệu Thành phát hiện trong những chiếc xe này còn có rất nhiều chiếc không phải căn cứ phái ra trước đây, số người. Thương vong không chỉ không có ít đi mà còn gia tăng không ít. Đương nhiên, thật ra trong đội ngũ của Bạch Thất rất nhiều xe là vơ. Tết ở trên đường. Đồ đạc quá nhiều, dị năng giả không gia cùng xe tải. Đều nhồi vào mà vẫn không bỏ hết được nhiều đồ đạc như vậy. Tất cả đều thuận lợi. Hồ Hạo Thiên đón nhận điếu thuốc, khoát tay với hắn. Cảm ơn thiếu úy Triệu quan tâm, có chuyện nhờ thiếu úy. Triệu giúp đỡ chút, trong đội ngũ có một số dị năng giả Biên Hòa cũng. Cùng về đây, anh giúp bọn hắn đăng ký nhanh một chút, phát cho mỗi người chứng minh nhân dân căn cứ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 327, ô hay, có bác quái này. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Dị năng giả Biên Hòa cũng theo đến đây. Trong lòng Triệu Thành. Kinh ngạc, ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ bao nhiêu, nhân tài. Như vậy tự nhiên không thành vấn đề, mời cậu Bạch để xe theo thứ tự đến. Trừ độc, kiểm tra xong mới có thể vào căn cứ. Lần này hắn cũng không dám dở trò mờ ám gì rồi. Bạch Thất với Tư. Cách trưởng quan chấp hành, lần này chiến thắng trở về, có lẽ vị trí đầu não ở tầng trên của căn cứ thành phố A phải thay đổi rồi. Trải qua 2 tháng, trái ngược với người ở tầng dưới cảm thấy không? Có gì thay đổi, nhưng Triệu Thành là người như vậy, nơi nào lại không? Ngửi được cục diện chính trị có một vài biến hóa. Nhiệm vụ lần này của nhà họ Chu bị chết non. Đạn dược tổn thất vô số, bên trên hội nghị chính trị quyết sách quyền lợi đều bị suy yếu rất nhiều, nếu như không phải nhà họ Chu ở đằng sau cố gắng xoay chuyển tình thế, sợ rằng không có nơi sống yên ổn rồi. Nếu như bây giờ hắn chọc nhầm rắc rối, thành công thì không sao, không thành công thì người đầu tiên chết chính là hắn. Trừ độc, sau đó qua kiểm tra, tất cả xe đều chạy nhanh tiến vào bên trong căn cứ. Đối với căn cứ thành phố A, ngược lại dị năng giả Biên Hòa đã có ý. Nghĩ so sánh, kiến trúc cùng điều kiện nơi ở vẫn là chỗ chúng ta tốt. Hơn, chỉ lặp đi lặp lại đơn giản như thế, các người ở đây không có gì ý. Mới A. Dị năng giả thành phố A phun bọn hắn, hay, vậy các người trở về. Đi, đừng mặc dày mày dạn đến đây, còn phải chia phòng ở cùng cơm ăn với. Các người, lãng phí vật tư của căn cứ chúng ta. Dị năng giả Biên Hòa. Được rồi. Đánh không lại các người, không so đo với các người. So ra ổ vàng ổ bạc vẫn kém ổ chó của hát mình. Mọi người trong đoàn đội tùy tiện cũng tiến thẳng đến đại viện của chính mình. Nếu không phải Bạch Thất đang làm trưởng quan chấp hành, thì anh cũng không muốn đi qua đại viện quân làm báo cáo đấy. Có điều cũng không cần chờ anh đi đại viện, Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ. Đã sớm nghe tin bọn họ trở về lúc đang làm kiểm tra trừ độc ở cửa Tây. Bọn. Nên hai người đã sớm chờ bọn họ ở sân rồi. Trông thấy 12 người trở về, người trong sân nhanh chóng chạy qua. Về rồi, đều trở về cả rồi. Tôi nhìn xem, ôi, gầy rồi. Gương mặt nhỏ đều đen rồi, bên ngoài rất vất vả. Tội nghiệp quá đi, mỗi ngày giải nắng dầm sương, hốc mắt từng người giống như mắt gấu trúc vậy. Tất cả nhà chị dâu đem mọi người vây quanh nhìn một lần, âm thanh chật chật vang lên không dứt. Thật ra một tháng cuối cùng lúc trở về thành phố A, đám người bọn họ. trải qua vô cùng thoải mái, từ bỏ rau hẹ mỗi bữa ăn, những chuyện khác. Xem như đều vừa lòng vô cùng đấy, làm gì có chỗ nào gầy, đen, mắt gấu. Mèo không? Không. Nhưng bây giờ không nói vất vả, đến lúc đó như thế nào tranh? Công với căn cứ để được ban thưởng nhiều hơn đây. Mà trong mắt trưởng bối, những đứa nhỏ này đi xa xôi làm nhiệm vụ đánh zombie phải sống vô cùng khó khăn vất vả. Tiền Kim Hâm trông thấy Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đi đến, lập tức phá lên cười to, tiến lên cho Bạch Thất một cái ôm, vậy mới tốt. Chứ, lần này chiến thắng trở về, thật sự tráng lệ. Thời điểm kiểm tra máu huyết của mọi người có chứa virus hay không? Cũng đã thống kê công tác lần này trở về có bao nhiêu nhân viên? Nhân viên công tác của căn cứ tính toán, trố mắt kinh ngạc đến ngây người. Khá lắm, trước khi đi ra ngoài có 3.600 người, hôm nay trở về căn cứ. Đã có 4.500 người, cho dù lần trở về này không tính dị năng giả biên. Hòa, bọn hắn trở về số người thương vong chỉ chiếm tỷ lệ 2% mà thôi. Tỷ lệ 2% thương vong, từ lúc căn cứ phái binh sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ không ai có tỷ lệ thương vong như thế này cả. Mà sau này, những người đó đều sẽ là một bộ phận thuộc đội ngũ trung thành của Bạch Thất. Tiền Kim Hâm như thế nào lại không kiêu ngạo? Lúc trước ông đã nói cùng với Bạch Thất hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ông nghĩ cho dù tổn thất 20% nhân thủ cũng đã là chiến dịch hoàn mỹ rồi, hôm nay số người tử vong chỉ có 2%. Cũng phải cảm ơn chú Tiền đã cho những vũ khí cùng vaccine phòng. Bệnh kia. Bạch Thất khiêm tốn mỉm cười, bộ dạng vô cùng lễ phép. Nếu như không có chú Tiền ủng hộ, chúng ta nhất định sẽ không hoàn thành. Nhiệm vụ xuất sắc như vậy. Ai cũng đều thích nghe lời tán dương, cho dù người ở địa vị cao như Tiền Kim Hâm cũng không ngoại lệ. Nghe Bạch Thất nói như vậy, tự nhiên ông cười không khép miệng, lại cùng anh bàn luận tỉ mỉ một vài chi tiết của nhiệm vụ này. Tiền Kim Hâm đều đã ở chỗ này chờ mọi người rồi, đương nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ đùng đẩy nhau tham gia hội nghị như ở căn cứ Biên Hòa. Trước đó, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên tự giác đi đại viện quân đội làm báo cáo. Tất cả chị dâu đều nghênh đón những người còn lại trở về phòng, tính toán phải bồi bổ cho bọn hắn thật tốt. Cho dù ở bên ngoài có trải qua thoải mái như thế nào, đối với việc tắm rửa đi toilet, tất cả mọi người đều nhất trí chắc chắn không ở đâu. Thuận tiện bằng nhà mình, hôm nay trở về, mọi người sôi nổi đem chính. Mình tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Đến lúc Đường Nhược tắm rửa xong vừa xuống lầu thì đã thấy Phan Hiểu Huy ngồi trên ghế salon ở phòng khách đọc báo chí căn cứ. Bọn họ đã ra ngoài 2 tháng, căn cứ thay đổi rất rõ ràng, ngay cả báo chí viết tay cũng đã biến thành báo chí đánh máy rồi. Phan Hiểu Huy ngẩng đầu nhìn thấy Đường Nhược đi xuống, cả người. Mặc một bộ quần áo thể thao màu xám cho đơn giản nhưng lộ rõ sức sống. Thanh xuân vô hạn. Bộ này không tệ nha. Đường Nhược nhìn lại bộ quần áo thể thao trên người, cũng không cảm. Thấy có chỗ đặc biệt, cô bước qua ngồi xuống bên cạnh Phan Hiểu Huyên, đọc gì thế, có tin tức gì không? 2 tháng chưa trở về, báo chí cũng chất đóng thành một chồng rồi. Phan Hiểu Huyên rút ra một tờ báo nói, căn cứ ra bên ngoài mở rộng thêm 1/10, ban nãy chúng ta nhìn thấy từ ngoài, sau này. Cũng sẽ có container giống như phòng ốc đơn giản cho người khác ở lại. Lúc này đón nhận một lượng lớn tin tức nhưng cũng không quan hệ gì đến bọn họ. Báo chí đầy bàn, Đường Nhược cũng rút ra vài tờ nhìn thử. Lúc này, Điền Hải bưng đến 2 ly nước trái cây, sau đó đặt từng ly ở trước mặt 2 người. Chị, uống nước trái cây. Chị Phan, uống nước. Trái cây. Phan Hiểu Huy muốn treo chọc cậu một chút, sờ xuống bàn tay nhỏ bé. Của cậu định nói cậu thật ngoan ngoãn đáng yêu, khi tay cô vừa chạm vào. Bàn tay cậu, đã thấy cậu chạy mất dép. Phan Hiểu Huy nhìn bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung, quay đầu hỏi Đường Nhược, gần đây em trai cậu làm sao vậy? Đường Nhược đang đọc báo, ngẩng đầu lên, sao vậy? Phan Hiểu Huy nói, tớ cảm thấy dạo này cậu ấy nhìn thấy tớ giống như gặp quỷ á. Có sao? Đường Nhược nhớ lại, tớ không thấy. Phan Hiểu Huy nói, không phải vừa rồi còn lập tức bỏ chạy nữa. Còn có lúc mở cửa cho tớ, không biết vì sao lúc mở cửa trông thấy. Tớ, lại vội vàng hấp tấp bọc quần áo chạy đi lên lầu. Cô nói xong, đột. Nhiên lại nhớ ra, quần áo cậu ấy mặc lúc mở cửa với bây giờ khác nhau nha. Vừa rồi còn chưa có tắm rửa, hiện tại vừa tắm xong đi xuống. Đường Nhược cũng không nghĩ quá nhiều, đưa tay sờ một bên má của Phan. Hiểu Huyên, cậu như vậy người gặp người thích xe gặp xe nổ lốp, ai? Gặp mặt cậu mà lại nghĩ cậu giống quỷ được đây chứ? Phan Hiểu Huyên nghĩ nghĩ, thấy sự giải thích này cũng hợp lý, vì vậy ở trên mặt Đường Nhược cũng sờ tới sờ lui một hồi. Cũng đúng vậy, tớ là một cô gái trẻ đẹp vô song tuổi xuân phơi phới, trừ khi người nọ mù. A. À. Ha ha ha. Hai cô ở trên ghế salon đùa nghịch một lúc, Phan Hiểu Huyên cầm tờ báo chí bên cạnh lên xem, nhìn thấy một tin tức, lập tức ngồi dậy, ô hay, có bát quái này. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 328, việc này rất kỳ quái. Đường Nhược cũng ngồi xuống nghiêng đầu nhìn qua. Phía trên viết chính là Chu Thụ Quang. Bản thân Chu Thiếu vốn là người luôn đi kèm với bát quái, bất kể. Trước tận thế hay sau tận thế, đều là đối tượng giới báo chí truyền. Thông yêu tha thiết. Hôm nay không có mạng lưới Internet, các khoản mục giải trí, hết sức hạn chế. Trước tận thế, chỉ cần người đó vừa đi trên đường, hay vừa ngồi xuống trong nhà ăn, hay đứng chờ tàu điện ngầm, chung quanh mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại di động đang cúi đầu đảng. Mà bây giờ, vừa đi trên đường cái, vừa ngồi xuống nhà hàng, chung quanh mỗi người đều chầm chầm bát quái đảng. Có rất nhiều người ngày cả tờ báo cũng không nỡ đặt mua, biết một vài tin tức, đương nhiên đều dựa vào miệng của chính mình hỏi. Ở đây nói về Chu Thụ Quang cũng là một đại bát quái, sau khi Bạch Thất dẫn theo đội ngũ đi Biên Hòa một tháng, hắn cũng mang theo quân đội ra ngoài nhiệm vụ thu thập đạn dược, trên đấy miêu tả nhiệm vụ lần này. Thành công mỹ mãn, thiếu úy Chu Thụ Quang vì quân đội đã nhiều lần cống hiến. Đương nhiên, sau khi nói xong chính sự, còn bát quái đến chuyện riêng của hắn nữa. Cho dù đã là tận thế rồi, ngành marketing vẫn giống như trước tận thế, trên báo chí vẫn phải có một vài tin tức bát quát hấp dẫn mới có thể kéo lượng tiêu thụ. Phan Hiểu Huyên cầm tờ báo cười xùy một tiếng, chuyện riêng tư của Chu Thụ Quang miêu tả chịu không chịu nổi a, phía trên còn viết hắn ở trong ngục giam công khai cùng nữ phạm nhân tiến hành quan hệ ái đây. Này! Hắn thật đúng là không tính toán hậu quả, muốn thế nào được cái đó. Đường Nhược nhìn qua nội dung này, ngược lại linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái tên, Tô Vũ Vi. Cô vừa nói như vậy, Phan Hiểu Huyên cũng nghĩ đến, đúng vậy, Tô Vũ Vi đang ở trong ngục giam A. Chẳng lẽ sẽ là... Nói xong, lập tức tìm kiếm xấp báp chí trên bàn trà. Cậu tìm cái gì? Đường Nhược hỏi cô ấy. Tìm xem có nội dung tiếp theo hay không a. Phan Hiểu Huy nói, trên đó không phải viết số ngày 28 tháng 3 sao, hiện giờ cũng đã qua 20 ngày, nói không chừng sau đó tiếp tục nội dung này đấy. Trong lòng Đường Nhược cũng khơi gợi lên sự tò mò, vì vậy cũng giúp cô ấy tìm kiếm trong sách báo chí có những tin tức nào giống như thế. Không. Tìm tới tìm lui, cũng không có tin tức nào khiến các cô có hứng thú. Chỉ tìm được một trang viết tin, tại đường cái số 2 của căn cứ dựng lên. Một võ đài, gọi là Ất U Kỷ Trường. Tất cả không muốn thông qua pháp. Luật căn cứ giải quyết ân oán cá nhân cũng có thể giải quyết ở Ất U Kỷ Trường. Hiện tại sức mạnh của dị năng giả cường đại, ý thức chấp hành pháp. Luật đều yếu kém rồi, có khối người động một chút lại giống như tiểu. Thiết võ hiệp chuyện giang hồ muốn giang hồ rồi. Căn cứ quản chế gần nửa năm cũng không cách nào cấm hết dị năng giả không âm thầm ẩu đả lẫn nhau, dứt khoát dựng nên một võ đài đấu võ như vậy, để cho dị năng giả có thể công khai biểu lộ di năng trước mặt công chúng, cũng có thể khiến người khác chứng kiến thực lực của mình, do đó nhóm dị năng giả kích động, đám bọn họ đối với sức mạnh đều có khát vọng và truy cầu để cho chính mình càng cường đại hơn. Dị năng giả đầu tiên bước lên đấu kỹ trường là Chu Thụ Quang và Vệ Lam. Mà thân kinh bách chiến như Vệ Lam cũng không có đánh thắng Chu Thụ Quang, cùng Chu Thụ Quang hòa nhau, trên báo chí bình luận là, nếu như không phải kinh nghiệm thực chiến của Chu Thụ Quang chưa đủ, nhất định có thể chiến thắng Vệ Lam. Việc này rất kỳ quái. Đường Nhược nhìn xem tin tức này nói. Sau khi Vệ Lam theo Lâm tiến sĩ làm nhiệm vụ trở về, cũng đã là dị năng hệ kim cấp 2, mà Chu Thụ Quang sau khi zombie triều qua, vẫn còn chưa tấn cấp 1, hôm nay hắn lại có thể cùng Vệ Lam bất phân thắng bại, hơn nữa còn là dưới tình huống kinh nghiệm thực chiến chưa đủ. Điều này chứng tỏ dị năng của Chu Thụ Quang tăng lên rất nhiều trong một thời gian ngắn. Phan Hiểu Huyên cũng đồng ý tin tức bát quái này rất kỳ quái. Nhưng cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết, hơn nữa bọn hắn vì sao đánh nhau, chúng ta cũng không biết, so sánh với việc dị năng của hắn tăng cao, tớ càng có hứng thú muốn biết nguyên nhân bọn hắn đánh nhau hơn. Nói xong đứng lên, cô kéo Đường Nhược ra ngoài, ở chỗ này. Đoán già đoán non cũng không có tác dụng, còn không bằng đi ra ngoài hỏi thăm một chút xem chuyện gì đã xảy ra. Ra ngoài hỏi một chút. Đường Nhược cảm thấy khó hiểu, đi tìm ai hỏi đây, tìm Vệ Lam sao? Người trong tiệm của chúng ta a, không phải nói đấu kỹ trường ở đường cái số 2 sao, bọn Trương Lực luôn luôn ở trong tiệm, chắc chắn biết chút tình hình. Như thế, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đi ra ngoài. Vừa rồi Điền Hải trong vườn hoa ở lầu 2 hái được mấy trái dưa leo. Ép 2 ly nước trái cây, sau đó cậu vẫn trốn ở phòng bếp nghe các cô nói chuyện, nghe được Phan Hiểu Huyên nói mình gần đây rất kỳ quái lúc. Thấy cô giống như gặp quỷ, vốn cậu muốn lao ra giải thích đấy, nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Chẳng qua lúc này nghe các cô muốn đi ra ngoài, cho dù ở trong căn cứ, cũng lo lắng, nên cũng đi ra ngoài nói, chị. Phan, em đi cùng hai chị đến đường cái số 2 nhé. Cậu 18 tuổi, có thể một mình phụ trách một việc. Tuy cậu không có kinh nghiệm cũng không nhận thức thông minh quyết. Đoán như Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, nhưng đối với chuyện làm bảo tiêu cho hai cô gái, cậu chắc chắn không từ chối còn muốn chính mình làm. Phan Hiểu Huyên nhìn cậu, thấy thái độ của cậu đầy kiên quyết, trên mặt còn không che giấu sự lo lắng, cô vỗ vỗ bả vai Đường Nhược, vô cùng hâm mộ nói, em trai nhà cậu đối với cậu thật tốt, cậu không chỉ có Tiểu Bạch cưng chiều, còn có Điền Hải chiều chuộng, hâm mộ chết tớ. Rồi. Nói xong liền cảm thán vài tiếng, chân mệnh thiên tử của tớ. Đâu rồi, hôm nay ở nơi nào rồi a? Đáng thương tớ vẫn còn lớn tuổi hơn. Cậu đây này. Đường Nhược vừa thoáng định đậu đen rau muống, tuổi giữa các cô có hơn kém bao nhiêu đâu. Điền Hải đã vừa sải bước đi lên, nhìn Phan Hiểu Huyên cố gắng kiếm chế hơi nóng trên mặt nói. Chị Phan, em đối với chị Đường tốt, bởi vì chị ấy là chị của em. Nhưng chị, em sẽ đối với chị tốt hơn đấy. Tướng mạo Điền Hải vốn thanh tú, bằng không khi đó cùng nhau lên đường cũng sẽ không có người nhận lầm Điền Hải là em ruột của Đường Nhược. Bây giờ được cọ sát trong tận thế 7-8 tháng, mỗi ngày dinh dưỡng phong phú, thân hình cũng cao lớn không ít, hôm nay vẻ mặt đỏ hồng như vậy, càng thêm tuấn tú như hoa. Phan Hiểu Huyên nhìn thấy cậu ấy rất nghiêm túc giải thích, buồn cười gật đầu nói. Cậu cũng là em trai tốt của chị, đương nhiên cũng phải rất tốt với chị. Cô kéo tay Đường Nhược đẩy cửa ra, liền đi ra ngoài. Điền Hải mấp máy môi, mặt đỏ bừng sau khi nghe xong lời Phan Hiểu khi nói từ từ thay đổi, cuối cùng biến thành vẻ mặt màu trắng, câu nói, tôi không muốn làm em trai của chị, cuối cùng cũng không thốt ra lời, im lặng đi theo hai người ra ngoài. Đường Nhược bị Phan Hiểu Huyên lôi kéo, vẫn ngoái đầu nhìn lại Điền Hải, phát hiện cậu cúi thấp đầu, giờ phút này không thấy rõ biểu lộ trên mặt cậu thế nào. Ở bên cạnh Phan Hiểu Huyên vẫn nói với Đường Nhược những tin tức bát quái khác trên báo chí vừa đọc lúc nãy, Đường Nhược lo ra chỉ đáp lời, nhưng trong lòng mãi nghĩ đến vẻ mặt đỏ bừng của Điền Hải khi nhìn Phan Hiểu Huyên. Kinh nghiệm yêu đương của cô ít đến đáng thương. Chuyện tình cảm cùng Bạch Thất cũng xem như nước chảy thành sông, một chút gợn sóng trở ngại đều không có, nhìn thấy bộ dáng Điền Hải, cô mơ hồ hiểu chút gì đó, lại cảm thấy không phải như thế. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 329, Diệp Thánh Luân. Edit, Trang Hồng. Beta, Sakura. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đi ra ngoài, không lâu sau đó ở tòa biệt thự 16 gặp Đức Cố Úc Trạch dẫn theo đoàn đội hắn có mười mấy người cũng đang bước ra cửa, nhìn thấy hai cô gái phía trước, Tiểu Y đi lên. Chào hỏi, chị Đường, thật trùng hợp, hai chị cũng đi đại sảnh nhiệm. Vụ đổi lấy phần thưởng sao? Hôm nay mọi người làm nhiệm vụ trở về, rất nhiều người đều không thể chờ đợi được đi đến đại sảnh nhiệm vụ nhận lấy phần thưởng, giống như sợ vật tư của căn cứ bị người đến trước đổi hết. Còn có người nhà của hắn ở chỗ này, hắn đã hơn 2 tháng chưa trở về, người trong nhà đều đã đói rồi, tự nhiên vừa về đến phải đi trao đổi tinh hạch rồi. Đường Nhược trông thấy Tiểu Y, nở nụ cười, không phải, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Ồ, tốt, chúng ta đi trước đây, nghe nói bây giờ ở đại sảnh nhiệm vụ có rất nhiều người, còn phải xếp hàng thật lâu nữa. Hai đội ngũ mỗi người đi một hướng. Cố Úc Trạch nhìn qua Đường Nhược, cũng chỉ thoáng nhìn rồi lại quay. Đi, một chút cũng không lưu luyến, hai tay đút vào túi chậm rãi rời. Khỏi. Từ đường cái số 1 đi đến đường cái số 2 cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai người vừa đi vừa nhìn sự thay đổi của hai bên đường, phát. Hiện khu biệt thự có rất nhiều phòng ở đã vi phạm luật lệ kiến trúc. Mọc lên. Rất nhiều đoàn đội đã đem biệt thự của mình mở rộng ra bên ngoài. Dựng lều nhỏ hoặc container làm phòng ở đơn giản đều xây dựng bên ngoài. Nhiều đoàn đội có nhiều người, một đoàn. Đội ở trong một căn biệt thự đã không đủ chỗ cho bọn hắn ở lại, cần phải mở rộng ra ngoài, đương nhiên, cũng có người đem biệt thự phân ra cho. Thuê, để cho chính mình kiếm thêm chút thu nhập. Đường cái số 1 càng ngày càng hỗn loạn, ngược lại đường cái số 2 lại càng thêm khuôn phép. Các quầy bán hàng trước đó đã không còn thấy, ở đây người đến người đi, sau khi zombie triều qua đi, Bách Phế Đại Hưng, còn có rất nhiều việc cần phải làm, tất cả đều thống nhất theo quy hoạch mà bắt đầu bên đường tất cả đều. Là cửa hàng, cho dù rất nhiều hàng hóa trong cửa hàng chỉ là bán thành phẩm, giống như tùy ý quét hai lớp sơn so với hàng vỉa hè cũng chính quy hơn rất nhiều. Đồ vật cần gì cũng có, chủng loại vật phẩm so với tận thế trước kia. Cũng có chút ít hai khối người mua không chịu thiệt cũng không bị mắc. Lừa. Cửa hàng còn phải đa dạng. Thời điểm ba người đi đến tiệm mì ở đường cái số 2, đúng ngay lúc bên trong buôn bán đông đúc. Ở cửa ra vào, nhân viên tiếp khách. Tất nhiên là Trương Lực, hắn. Đứng ở chỗ này không chỉ tiếp khách, còn phòng ngừa có người ăn cơm. Chùa đấy. Tuy nói dị năng của hắn không cao, tốt xấu gì cũng là dị năng giả. Đến lúc phát sinh vấn đề có thể đem người giữ lại, gọi người đến. Giúp đỡ. Giờ phút này, hắn trông thấy Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên còn có. Điền Hải, lập tức chạy ra đón, mừng rỡ mời ba người vào trong. Chị. Đường, các người làm nhiệm vụ trở về rồi à, tôi vừa mới nghe nói, đang. Định ở đây không bận rộn liền đi đến đại viện thăm mọi người. Không ngờ. Các người đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Quay đầu nhìn xem phía sau. Một thoáng, không nhìn thấy bọn người Bạch Thất thì hỏi thăm một chút. Đường Nhược nói cho hắn biết bọn Bạch Thất đã đi đại viện họp rồi. Đối với hội nghị ở đại viện quân đội tại trụ sở này, ở trong mắt bọn. Người Trương Lực đó là một nơi xa xăm không thể với đến, liền ba hoa. Chích chòe khen ngợi bọn họ một phen, bày tỏ sự sùng bái trong lòng. Mình. Nói xong, một đường dẫn ba người lên phòng bao trên lầu 2. Trong 2 tháng, ở đây đã được bọn người Trương Lực tu sửa thêm lần nữa. Lầu 2, gian phòng này vẫn là phòng Trương Lực cố ý lưu lại cho mọi người không dùng để tiếp khách bên ngoài. Ba người Đường Nhược đi vào quan sát, lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Bọn người Trương Lực đã bỏ ra không ít công sức lắp đặt thiết bị ở gian. Phòng này. Bên trong bày biện đồ dùng theo phong cách quý tộc Anh, đây. Là những đồ vật bọn họ chuyển đến khi còn ở nhà. Cả gian phòng diện tích cũng chỉ có 80m², đối diện cửa sổ thủy tinh là đấu kỹ trường. Mới xây. Dựng kia. Đi đến gần đó nhìn thử, phát hiện lúc này trên võ đài có người đang thi đấu. Sau khi Phan Hiểu Huyên nhìn thấy, vỗ tay cười nói, hay, vị trí. Này tốt, đối diện với đấu kỹ trường, từ nơi này nhìn xem rất rõ ràng. Lúc trước chúng ta quả nhiên có dự kiến, chọn được mấy cửa hàng này. Cô Lôi kéo Đường Nhược bước nhanh đến cửa sổ thủy tinh trước mặt nhìn qua. Hướng bên kia. Ở đây còn có ghế sofa lớn, rõ ràng đây là một vị trí tuyệt hảo quan sát. Trương Lực mời Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huy ngồi xuống. Bên kia đang đối chiến chính là hệ hỏa và hệ băng. Dị năng giả hệ băng cũng vô cùng cường đại, đối mặt với vòng lửa của. Hệ hỏa, năm ngón tay đồng nhất, từ trên không đánh xuống nhiều băng đá. Lập tức dập tắt nó đi. Rất lợi hại đấy. Phan Hiểu Huyên kinh ngạc. Ừ. Đường Nhược cũng cảm thấy như thế. Trương Lực thấy Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đều có hứng thú, tự. Nhiên đứng bên cạnh giảng giải cho các cô, hôm nay đánh nhau trong căn cứ đã trở nên chính đáng, rất nhiều người đều coi đây là nơi đặt cược chơi vài ván. Hiện tại trong căn cứ có dị năng giả chuyên môn công tác cho đấu kỹ trường, chẳng qua là thi đấu khiêu chiến kiểu này cũng có thể đặt cược, trên tấm bảng bên kia có thể đánh bạc cùng tỷ lệ đặt cược thắng thua. Làm công tác đấu kỹ trường. Đường Nhược khó hiểu, nơi này không phải căn cứ thiết lập để giải quyết ân oán cá nhân sao, như thế nào còn có người chuyên môn công tác nữa? Trương Lực nói. Chị Đường có chỗ không biết, lúc trước mục đích thiết lập đúng là vì giải quyết ân oán cá nhân, không để cho căn cứ lãng phí thời gian đi giải quyết những ân oán này. Nhưng sau này có rất nhiều người không ngừng ở chỗ này tỉ thí, cho dù không có ân oán, người đã ở trên báo chí hoặc thả ra tin tức muốn khiêu chiến với người nào đó. Vì vậy có người lại cảm thấy cái này cũng có lợi, bắt đầu xin bên trên nhận thầu đấu kỹ trường. Hôm nay chị Đường tỷ nhìn thấy cái này thật ra đã qua cải tạo rồi đấy, lúc trước nhỏ hơn nhiều, chung quanh cũng không có ghế ngồi cho mọi người ngồi xem. Phan Hiểu Huyên quay đầu hỏi hắn. Ai lại có bút tích lớn như vậy, ở trước mặt lão đại của căn cứ cũng có thể nhận thầu đấu kỹ trường này. Trương Lực cười nói, tất nhiên cũng là người trong quân đội, là người của nhà họ Diệp. Hắn chỉ vào dị năng giả hệ băng bên kia nói. Tiếp, nhìn xem, dị năng giả hệ băng đó là con trai của Diệp Thiếu. Diệp Thánh Luân. Diệp Thánh Luân. Đường Nhược suy nghĩ một chút, cũng không có ấn tượng về người này, ngược lại lúc trước cô biết rõ nhà họ Diệp, chỉ vì lúc trước làm nhiệm vụ, cô đã từng gặp thiếu úy nhà họ Diệp. Nhìn thấy bên kia đánh nhau càng ngày càng nhận được nhiều sự khích lệ, cô tán thưởng một câu, dị năng của người này quả nhiên rất cường đại. Phan Hiểu Huyên cũng nói, nhìn xem cách hắn ra tay, dị năng giả cấp 2 đều không đánh lại đấy. Đã theo dõi người này rồi, Trương Lực cũng buông chuyện một chút tin tức mà mình biết nói ra toàn bộ. Trước tận thế, tuy nhà họ Diệp có thiếu tướng ở vị trí cao, nhưng ở trong giới chính trị cùng quân đội đều chỉ là gia tộc có chiến tích bình thường, không có tiếng tăm gì. Sau khi virus bộc phát, con trai Diệp Thiếu của nhà họ Diệp đang du học ở nước ngoài, sau ngày đầu tiên zombie xuất hiện, Diệp Thiếu gọi điện thoại bắt buộc hắn về nước. Trong thời gian 3 ngày, nước ngoài cũng xuất hiện virus, toàn bộ trật tự cũng rối loạn. Con trai của Diệp Thiếu có đường đi riêng của mình, thật sự có cách. Có thể leo lên phi cơ. Sau lần cuối cùng gọi điện thoại về nhà, nói mình đã lên máy bay, nhưng sau đó gọi điện thoại không cách nào liên lạc. Được. Về sau, virus zombie triệt để bộc phát thức tỉnh dị năng giả, tất cả. Toàn bộ thông tin đều bị đứt đoạn, Diệp Thiếu chấp nhận sự thật mình không thể liên lạc được với con trai của mình. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 330, mùa xuân đến rồi, tớ cũng động tâm rồi. Xã hội như vây, suốt 6 tháng không có có tin tức, Diệp Thiếu cũng cho rằng con trai nhà mình vùi thân trong bụng zombie rồi. Thử hỏi sân bay to lớn như vậy lại có mật độ người nhiều thế nào, vào lúc virus zombie bùng phát, có thể có mấy người sẽ hoàn hảo sống sót mà không tổn hại gì. Cho dù sống sót thức tỉnh được dị năng, làm sao có thể thoát khỏi một nơi như sân bay. Có thể khi tất cả các thành viên trong nhà họ Diệp đều cho rằng Diệp Thánh Luân đã chết. Hơn nữa sau khi gấp rút tổ chức tang lễ cho hắn, thì hắn lại như kỳ tích xuất hiện và đem theo mấy ngàn người đến căn cứ thành phố A. Mấy ngàn người đó càng tôn sùng hắn để hắn cầm đầu, tất cả đều đã đưa vào đội ngũ nhà họ Diệp. Có mấy ngàn dị năng giả gia nhập, thực lực nhà họ Diệp không thể nghi ngờ cao hơn một bước, hôm nay ở trên hội nghị căn cứ lời nói đã có quyền lực hơn rồi. Nghe kể những việc đã trải qua truyền kỳ như thế, Đường Nhược cũng rất ngạc nhiên, đúng là hắn trở về sau khi chúng ta đi sao? Đúng vậy, trở về chưa được một tháng, lúc ấy nhà họ Diệp hết sức cao hứng, ở trên đường cái số 2 mở tiệc 3 ngày còn mời dân cư trong căn cứ cùng chia vui nữa đấy. Tuy nhiên, phần lớn thức ăn đều là bột mì cùng đồ uống có gas, nhưng là cơm trưa miễn phí vẫn hấp dẫn tất cả mọi người trong căn cứ đến chúc mừng. Phan Hiểu Huyên cũng hiểu được chuyện này quá truyền kỳ. Vận khí của người này thật sự hết sức may mắn a, không tính vượt qua Bắc Đô Việt Nam, hắn còn trực tiếp vượt qua một nửa địa cầu a. Đường Nhược nói. Hắn không phải chỉ cần vận khí tốt, thực lực cùng năng lực mới là nguyên nhân chủ yếu. Phan Hiểu Huy nói, chính xác, có thể sống sót dưới điều kiện thế này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Trong lúc các cô nói chuyện, chiến đấu phía dưới cũng đã chấm dứt. Mũi tên băng trên tay Diệp Thánh Luân bắn ra, phá vỡ rồng lửa của đối. Phương, bay thẳng mà đi. Mũi tên băng kia nho nhỏ không lớn hơn mũi kim theo bao nhiêu nhưng lại có uy lực vô cùng lớn, hướng về cổ tay của đối phương khiến cho đối. Phương theo quán tính tránh mũi tên băng, đã bay ra ngoài, ngã ở bên ngoài đấu kỹ trường. Rồi sau đó, tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên vang vọng trên đường cái số 2. Diệp Thánh Luân thản nhiên đón nhận tiếng vỗ tay, ánh mắt quét nhìn bốn phía, ngẩng đầu cười rộ. Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu thẳng vào mặt hắn, trên trán có mấy sợi. Tóc bị gió thổi bay, thoáng lộ ra chút nhẹ nhàng, để cho cả người hắn đều lộ ra một cổ khí chất tươi đẹp, nhanh nhẹn như ngọc. Người bên cạnh đến gần hắn nói nhỏ hai câu, hắn gật gật đầu với người nọ, theo người nọ đi xuống đấu kỹ trường, lên xe, đi về hướng đường cái số 1. Có lẽ bên kia có người đến báo hội nghị chính trị bắt đầu, hắn cũng phải đi đại viện quân đội tham gia hội nghị. Sau khi xem xong toàn bộ trận đấu, Trương Lực đứng chờ bọn người Đường Nhược xem thực đơn, để cho các cô chọn thức ăn. Lúc Đường Nhược cầm thực đơn, trông thấy Phan Hiểu Huyên còn đứng bên cửa sổ thủy tinh, cô ấy vẫn còn nhìn xuống dưới, trên võ đài cũng không còn ai, giờ đây cô ấy còn đứng sững ở chỗ này là. Đường Nhược chạm khẽ vào cô, Hiểu Huyên. Phan Hiểu Huyên nhìn Đường Nhược, đưa tay che lên ngực mặt hiện hoa. Đào nói, Tiểu Nhược, có phải mùa xuân đã đến rồi hay không, cho. Nên tớ cũng động tâm rồi. Bịch. Đường Nhược nghe thấy bên cạnh có tiếng chén đĩa rơi xuống. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy vẻ mặt trắng bệch như tuyết của Điền Hải, bên dưới là chén đĩa vỡ tan tành, chân tay cậu lúng cuống. Trông thấy Đường Nhược nhìn mình, há to miệng, lắp bắp nói, em đi lấy chén đĩa khác đến. Cậu vô cùng sợ hãi, cứ như gặp phải mãnh thú và dòng nước lũ có thể đưa con người vào chỗ chết, hoặc là nơi đây không khí mỏng manh khiến cậu không cách nào thở được rồi. Dù sao ở trong mắt Đường Nhược, cậu thật sự hốt hoảng mà lao ra khỏi cửa, lảo đảo chạy xuống dưới lầu. Quả nhiên. Bỗng nhiên, Đường Nhược biết được, cậu em trai Điền Hải đối xử mọi người chân thành, tinh tế, tỉ mỉ cũng đã đến lúc động tâm rồi. Hơn nữa, bộ dạng vẫn cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Tiểu Nhược, cậu còn nhớ đối tượng tớ miêu tả trong lòng lúc lễ tình nhân trước đó không? Phan Hiểu Huyên không chú ý đến hành động không bình thường của Điền Hải, cô kéo tay Đường Nhược đến bên cạnh cửa sổ thủy tinh đứng ở nơi đó nhớ lại, vừa rồi, Diệp Thánh Luân kia hoàn toàn phù hợp rồi. Làm sao bây giờ, tớ? Thật kích động, có phải chân mệnh thiên tử của tớ xuất hiện rồi hay không? Bình tĩnh lại. Đường Nhược dập tắt sự tưởng tượng của cô ấy. Người ta bao nhiêu tuổi? Có vợ hay vị hôn thê hay có bạn gái gì hay chưa? Tính tình như thế nào? Làm người thế nào? Những chuyện này chúng ta đều không biết đâu, không thể quy kết hắn là chân mệnh thiên tử của cậu sớm như vậy được. Nghe xong lời Đường Nhược nói, Phan Hiểu Huyên quả nhiên tỉnh táo. Lại, a, đúng thế nhỉ, có lẽ người ta có vợ rồi. Sau khi bình tĩnh lại, ngay cả một chút ánh sáng rực rỡ trên mặt cô cũng không còn, chỉ còn lại vẻ mặt u sầu, thật vất vả mới gặp được một người vừa thấy đã yêu đấy, rõ ràng ngắn ngủi 2 phút hy vọng đã tan vỡ rồi. Qua qua, mạng của tớ thật là khổ a. Bởi vì bọn người Đường Nhược còn chưa gọi thức ăn, Trương Lực thực sự vẫn chưa đi, thấy Phan Hiểu Huyên nói như vậy, lập tức biết việc mình nên làm nên nhanh chóng nói cho các cô biết tin tức mình biết, nội dung. Chị Phan, chị yên tâm, Diệp Thánh Luân còn chưa có vợ, cũng không có vị hôn thê cùng bạn gái, hắn ở bên ngoài lâu như vậy, một đường dốc sức làm, dị năng vô cùng cường đại, trở về mấy ngày nay đã khiến cho căn cứ sóng to gió lớn, vừa nổi lên nên đứng đầu đề tài tin tức vài ngày. Cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều nghiên cứu qua, cao 1m84, năm nay vừa mới 22 tuổi, tôi có thể dùng tính mạng cam đoan, tuyệt đối không có bạn gái. Đường Nhược nháy mắt với hắn liên tục, Trương Lực cùng Đường Nhược. Không an ý, đứng đối diện nhau cũng không biết Đường Nhược đang nhắc nhở chính mình, trông thấy ánh mắt của Đường Nhược còn tưởng rằng Đường Nhược đang khích lệ hắn, ngược lại càng gắng sức nói thêm, ngay cả Phan Hiểu Huyên cùng Diệp Thánh Luân trời sinh một đôi trời đất tạo thành, có tướng vợ chồng không có lý cũng đều nói ra hết. Cả người Đường Nhược vô lực, rất muốn tung ra một màn nước tiêu diệt. Đối phương, không biết làm sao hắn chính là người một nhà, bây giờ lại. Đang ở trong cửa hàng nhà mình, cô cũng chỉ có thể nghe hắn càng nói. Càng khoa trương. Phan Hiểu Huyên càng nghe càng cao hứng, cắt ngang lời hắn, ném hắn ra cửa bên ngoài. Chúng ta đói bụng rồi, anh không cần ở chỗ này tán gẫu nữa, nhanh chóng làm cho chúng ta mấy tô mì. Nghe nhiều lời cam đoan như thế, Phan Hiểu Huyên quả nhiên bắt đầu tung tăng, cũng lộ ra bản tính mê trai của thiếu nữ, nhìn xem, nam. Thần của tớ không có bạn gái, đúng là độc thân tốt, giờ thì tuổi tác. Tớ vẫn có cơ hội đây này. Ha ha. Nếu là lúc trước, Đường Nhược khẳng định ủng hộ Phan Hiểu Huyên. Nhưng bây giờ cô vì em trai nhà mình, vừa rồi bộ dạng tan nát cõi lòng của Điền Hải Liên đới khiến cô khó chịu, tự nhiên cũng che giấu lương. Tâm chèn ép Diệp Thánh Luân kia, tính tình người ta như thế nào cậu? Còn không biết, chỉ như vậy mà đã nói mình đối với hắn động tâm rồi. Cũng quá trẻ con rồi. Nếu như thực chất bên trong hắn cũng giống như Chu Thụ Quan chính là hoa tâm đại củ cải trắng thì sao? Nếu như hắn so Chu Thụ Quan còn quá quắt hơn thì sao? Cậu không thể chỉ vì vẻ bề ngoài mà dễ dàng bị lừa gạt như thế.